Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Chấn sáu tay. Màu vàng trong phòng, Lục Tí Bảo Viên càng đánh càng là kinh hãi, dần dần lộ ra hiện tượng thất bại. Mà Lăng Tiên nhưng lại càng đánh càng hăng, giống như một bất bại chiến thần, mỗi một lần ra tay đều chấn đắc bảo vượn khí huyết sôi trào. Chết tiệt, một nhân tộc thân thể, làm sao có thể so ta Bảo Viên Vương tộc còn kinh khủng hơn. Lục Tí Bảo Viên trong hai tròng mắt tràn đầy khiếp sợ, quả thực không thể tin trước mắt cái này một màn là chân thật đấy. Phải biết yêu tộc thân thể bản liền mạnh hung hãn, trong đó mấy người đại vương tộc càng là cực đoan khủng bố. Mà hắn thân là Bảo Viên Vương tộc thế hệ này mạnh nhất thiên kiêu, thân thể chi lực tự nhiên là đã cường đại đến cực hạn, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu một đời tuổi trẻ, có thể cùng nó cân sức ngang tài cũng không nhiều. Mà nhân tộc thân thể cái kia được công nhận suy nhược, mặc dù là đi luyện thể lưu tu sĩ, nhục thân cũng muốn so yêu tộc kém hơn một đường. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại phá vỡ cái này thông thường, đem Lục Tí Bảo Viên chấn đắc khí huyết sôi trào, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại có thể nào không cho nó cảm thấy rung động. Sát! Thừa dịp Lục Tí Bảo Viên ngây người sắp, Lăng Tiên thế công càng hung mãnh hơn, đưa tay ở giữa có đại khủng bố, liền không gian đều bị đánh bể. Lập tức, Lục Tí Bảo Viên không kiên trì nổi, kia đôi thon dài tay vượn khó có thể chống đỡ, truyền ra một tia nứt xương thanh âm của. Điều này làm cho nó quá sợ hãi, tuyệt đối không có nghĩ đến, dùng chính mình bế nghệ thế hệ trẻ thân thể cư nhiên bị người cắt ngang xương cốt. Hơn nữa, vẫn bị một nhân tộc cắt ngang. Người này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Khó đạo nói là mỗi ngày nuốt rèn luyện thân thể linh dược, nhưng những linh dược kia không phải cũng đã tuyệt tích rồi hả? Lục Tí Bảo Viên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rốt cuộc nhận rõ một cái sự thật, đó chính là chỉ bằng vào thân thể chi lực, chính mình căn bản không phải người trước mặt đối thủ. Vì vậy, nó hai tay mãnh lực chấn động, bộc phát ra sôi trào mãnh liệt lực lượng, đem Lăng Tiên tạm thời đẩy lui. Lập tức, nó quanh thân phụt lên thần hà, như một vòng bất diệt nắng gắt, tách ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng biết Lục Tí Bảo Viên cái này là chuẩn bị vận dụng tuyệt chiêu, bất quá, hắn cũng không có nhân cơ hội này ra tay. Một là cổ khí tức kia lại để cho hắn tin tưởng, nếu là thừa cơ ra tay, không chỉ có không biết đánh đoạn này yêu, ngược lại sẽ bị cổ khí thế kia gây thương tích. Hai là, hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Lục Tí Bảo Viên cái này vương tộc đến tột cùng có cỡ nào cường đại thiên phú thần thông. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể dùng ngất trời. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Vô cùng thần uy vận sức chờ phát động, chuẩn bị nghênh chiến đồng nhất vương tộc mạnh nhất thần thông. Mà đang ở hắn chờ mong thời điểm, Lục Tí Bảo Viên rốt cuộc thi triển ra mình mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy thân thể của nó bỗng nhiên dài ra tứ cánh tay, mỗi một đầu đều lưu chuyển thần quang, thả ra khí tức kinh khủng. Đúng là một chủng tộc này dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Ha ha, tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Lên tiếng cười to, Lục Tí Bảo Viên lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, sáu cánh tay hướng phía hắn đập xuống giữa đầu. Lục Tí khai thiên. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng đến thập phương kinh dung đồng khí thế của mang tất cả mà ra. Cái kia sáu cánh tay giống như hùng vĩ núi cao, rơi đập lập tức, không gian là bể tan tành. Nguyên lai là tăng phúc thân thể lực thần thông. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm nhận được xa so với trước kia mạnh lớn mấy lần khí tức, tay phải hắn tách ra sáng chói hào quang trực tiếp vận dụng bình loạn đỉnh tiên quyền. Nếu là riêng lấy thân thể đến luận cách này, Lục Tí Bảo Viên tại Vân Châu một đời tuổi trẻ, lộ ra nhưng đã tìm không thấy mấy cái đối thủ. Mà khi nó thi triển ra Lục Tí khai thiên cách môn này thiên phú thần thông về sau, thân thể chi lực đốn lúc tăng lên gấp bội, cường đại liễu kết đan kỳ cực hạn. Cho nên, Lăng Tiên nếu là kiên trì dùng thân thể đối kháng, vậy liền phải vận dụng bình loạn đại đế vô song công pháp, dùng mạnh đối với mạnh. cho ta trấn áp. Bình loạn ấm công pháp sờ, Lăng Tiên nắm tay phải chiếu sáng rạng rỡ, giống như một cái mặt trời nhỏ, phóng xuất ra mãnh liệt và bất hủ hào quang. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, giữa hai người bộc phát ra khủng bố chấn động, đem không gian chung quanh đều bị làm vỡ nát. Hừ! Kêu lên một tiếng đau đớn, sáu tay bảo vượn bị chấn đắc lùi lại hai bước, huyết hồng trong con mắt lập tức đã hiện lên một tia vẻ chấn động. Nó tuyệt đối không ngờ rằng tại chính mình vận dụng sáu cánh tay khai thiên hậu, rõ ràng vẫn là bị Lăng Tiên cho đẩy lui. Phải biết, lục tí khai thiên phương pháp này tăng phúc thân thể chi lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo, cơ hồ có thể nói là tăng lên gấp bội. Nhưng mà dù vậy, lại khó ngăn cản Lăng Tiên một quyền oai, điều này làm cho nó có thể nào không cảm thấy rung động. Chết tiệt! Nhục thể của hắn chi lực không có khả năng mạnh mẽ như thế, rốt cuộc là sử dụng dùng lấy phương pháp gì? Lục Tí Bảo Viên thầm mắng một tiếng, bất quá nó thì không có sinh lòng sợ sợ. Lục Tí khai thiên phương pháp này, không chỉ có riêng là tăng phúc thân thể đồng nhất cái có thể lực. Tiểu tử, nếu như ngươi thật sự cho rằng Lục Tí khai thiên chỉ là như thế, vậy ngươi đã có thể mười phần sai rồi. Màu đen bảo vượn lộ ra một màn nụ cười rủ dị, sáu cánh tay điên cuồng công hướng Lăng Tiên, nói. Ngươi chỉ có hai cánh tay, mà ta đã có sáu cái, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Oành! Sáu cái tráng kiện cánh tay múa may cuồng loạn, mỗi một cái đều có long trời lở đất chi lực. Giờ phút này sáu tay đều xuất hiện uy thế khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Mà là trọng yếu hơn là, sáu cánh tay đồng đẳng với sáu loại công kích, chiến đấu phương thức không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm khó dò. Thấy thế, Lăng Tiên hùng nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Sáu loại bất đồng công kích thì như thế nào? Hắn dùng dốc hết sức, phá vạn pháp, sát. Lăng Tiên đại khai đại hợp. Đem bình loạn đỉnh tiên quyền thúc giục đến mức tận cùng, nghênh chiến sáu loại hoàn toàn bất đồng công kích. Sầm sầm sầm. Từng tiếng va chạm, nương theo lấy máu tươi phun tung tóe, vang vọng cõi trần. Cho dù bảo vượn sáu cánh tay cực đoan khủng bố, hơn nữa phương thức chiến đấu nhiều hết mức thay đổi dường gì. Nhưng Lăng Tiên bình loạn đỉnh tiên quyền, không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ. Đối mặt cái kia điên cuồng công tới sáu cánh tay, hắn nhất lực phá vạn pháp, hiển thị rõ vô địch thần uy. Chết tiệt, người này cứu lại là lai lịch gì, làm sao sẽ yêu nghiệt như thế? Màu đen bảo vượn trong lòng run sợ, cho dù thế công nhưng đang tiếp tục, nhưng mà dần dần lộ ra bại giống như. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá mạnh mẽ lớn hơn, dùng hai tay đối kháng sáu tay. Lại vẫn là đưa nó chấn đắc khí huyết sôi trào. Tiểu hầu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn cho ta xuống hoàng tuyền đi. Gặp sáu cánh tay ma viên lộ ra hiện tượng thất bại, Lăng Tiên chẳng muốn cùng này yêu lãng phí thời gian, hắn lại niết vô địch bình loạn ấm, khinh phiêu phiêu oanh ra một quyền. Một quyền này nhu hóa và chậm chạp, nhưng là dọc theo đường không gian, lại bị vẻ này chí cường khí cơ cho làm vỡ nát. Lục Tí khai thiên. Ma viên sắc mặt đại biến, quơ sáu cánh tay đón bên trên đi, ý đồ ngăn cản cái này thần uy ngập trời một kích. Nhưng mà, loại này pháp môn tuy nhiên cường hãn, nhưng lại có thể nào là bình loạn đỉnh tiên quyền đối thủ. Đừng quên, ở đằng kia đoạn người tộc tối tăm nhất thời kỳ, bình loạn đại đế thế nhưng mà dùng cái này công pháp, đã trấn áp vạn tộc. Cho dù dùng Lăng Tiên tu vi trước mắt, không cách nào phát huy ra pháp này toàn bộ uy lực, nhưng là trấn áp một cái Lục Tí Bảo Viên hiển nhiên không phải là cái gì việc khó. Oành! Một quyền ngang trời, mang theo thế tồi khô lạp hủ, ầm ầm khắc ở cái kia sáu cái tráng kiện trên cánh tay. Vẻ này vô cùng thần uy, có thể nói kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Bạch! Một tiếng rõ nét tiếng xương nứt truyền đến, rồi sau đó lại là năm đạo tiếng xương nứt vang lên. Tuy nhiên âm lượng không lớn, nhưng cái này không thể nghi ngờ đại biểu một sự thật, một cái dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật. Lục Tí Bảo Viên thất bại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Lại bại Tam Nhãn Thiên Kiêu. Giữa không trung chỉ một quả đấm như mặt trời rơi đập, bộc phát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Lập tức, Ma Viên sắc mặt đột nhiên thay đổi, huyết hồng trong hai tròng mắt tràn đầy kinh vứt hãi gần chết. Quả thực là không cách nào tưởng tượng trên cái thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy pháp môn, lại thế nào sẽ mạnh mẽ như thế nhân tộc sửa sĩ. Mà khi một quyền kia dùng thế Thái Sơn áp đỉnh rơi đập về sau, cánh tay của nó liền nát, sáu cái toàn bộ nát. Không có chút nào dừng lại, cũng không có một lát rằng co, Bảo Viên Vương tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, liền tại một quyền này phía dưới triệt để sụp đổ. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Ma Viên đau đến thân thể kịch liệt rung động run, sáu cánh tay vô lực rủ xuống. Đại biểu cho trận chiến này kết quả, cũng đại biểu cho nó xuất đạo tới nay bất bại kỷ lục, như vậy vạch xuống kết thúc phù. Nó bại rồi, thua ở lấy một nhân tộc trên tay, một cái chính mình chưa từng để ở trong mắt nhân tộc trên tay. Hơn nữa, đây không chỉ là đại biểu cho nó bại trận, cũng đại biểu cho sáu tay khai thiên loại thần thông này thất bại. Phải biết, Lục Tí Bảo Viên mặc dù có thể trở thành vương tộc, dựa vào chính là loại này kinh thế pháp môn. Nhưng mà dưới mắt, Lục Tí khai thiên lại bị Lăng Tiên một quyền đánh bại, cách này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại để cho tâm cao khí ngạo Lục Tí Bảo Viên có thể nào tiếp nhận. Bất quá, nó triệt để gãy lìa sáu cái tay cánh tay là được chứng minh tốt nhất, khiến nó không tin cũng phải tin. Ta thua rồi, Lục Tí khai thiên cũng thất bại. Lục Tí Bảo Viên thất hồn lạc phách, máu đỏ hai con ngươi ảm đạm không ánh sáng, phảng phất Phật đã mất đi linh hồn. Từ nó sáng sinh đến nay, liền vẫn cho rằng chính mình mạnh nhất, Lục Tí khai thiên cũng là mạnh nhất thần thông. Mà giờ khắc này cũng là bị Lăng Tiên một quyền kích bại, điều này làm cho nó có thể nào không lần đả kích nặng nề. Cho dù nó trên cánh tay truyền tới thống khổ cũng cực sự mãnh liệt, nhưng là so sánh với nội tâm khổ sở, vẫn là chỗ thua kém lấy không chỉ một chù. Cái loại này tự tin hỏng mất đả kích mới thật sự là thống khổ. Rõ ràng nhưng, Lăng Tiên cái kia thế không thể đo một quyền, không chỉ có đánh nát cánh tay của nó, cũng kích nát tự tin của nó. Khiến nó đã mất đi niềm tin vô địch, đã thành một cỗ cái xác không hồn. Ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Bảo Viên nhất mắt, nắm tay phải phụt lên thần hà, lưu động một tia hơi thở làm người ta run sợ. Đúng vậy a, không phải là đối thủ của ngươi. Lục Tí Bảo Viên cười thảm một tiếng, nhớ lại cái kia kinh thiên động địa một quyền, thở dài nói. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu một đời tuổi trẻ, chắc hẳn chỉ có Kim Sĩ Đại bằng cái kia kỹ thuật sinh linh, nhưng so với ngươi vai. Kim Sĩ Đại bằng sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Đã quên nói cho ngươi biết, nó đã sớm thua ở trên tay của ta rồi. Cái gì? Chim Đại bàng thất bại. Lục Tí Bảo Viên kinh hô một thanh âm, trong hai tròng mắt lóe ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, rung giọng nói. Ngươi nói là, cái con kia Kim Sĩ Đại bàng điểu thua ở trên tay của ngươi. Nếu như ngươi nói là một con kia phách lối tạp mao chim, vậy khẳng định đúng vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần tình vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, không có cảm giác được đã trấn áp Kim Sĩ Đại bằng điểu, là một việc cỡ nào chuyện không bình thường. Bất quá, nghe tới hắn khẳng định lời nói về sau, Lục Tí Bảo Viên lập tức ngây dại. Điều này sao có thể, khinh thường Vân Châu giống nhau Kim Sĩ Đại bằng làm sao có thể sẽ bại. Tự lẩm bẩm, Lục Tí Bảo Viên thần sắc ngốc trệ, thật sự là không thể tin. Bất quá khi nó nghĩ đến Lăng Tiên ngập trời thần uy về sau, cũng liền bình thường trở lại. Rồi sau đó, nó trong nội tâm liền sung đầy hối hận chính mình không nên dây vào bên trên Lăng Tiên như vậy một loại người manh mẽ. Nếu là sớm biết như vậy Lăng Tiên liền Kim Sĩ Đại bằng đều đã trấn áp, nó nhất định sẽ quay đầu mà chạy, tuyệt sẽ không đối với hắn sinh lòng ác ý. Nhưng tiếc, trên đời này không có nếu như, cho nên nó muốn vì chính mình làm ra việc trả giá thật nhiều. Đã chúng ta chỗ tại thiên nhiên đối nghịch lập tràng, bên ta mới rồi hướng ngươi sinh lòng ác ý, ta đây cũng không cầu xin rồi. Lục Tí Bảo Viên cười thảm một tiếng, lập tức vận chuyển trong cơ thể kim đan chi lực, đúng là tự đoạn lấy toàn thân kinh mạch. Trong chốc lát, nó toàn thân bộc phát ra một cổ huyết vụ, mềm nhũn ngã trên mặt đất, chỉ để lại một câu nói chậm rãi quanh quẩn ra. Ngươi không cần quá được ý, kim sĩ đại bằng chỉ là cái kia mấy người tôn sinh linh bên trong yếu nhất một cái. Một khi ngươi gặp gỡ thạch tộc thiên kiêu, hoặc là mấy cái khác tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cái con kia tạp mao chim chỉ là cái kia mấy người tôn sinh linh bên trong yếu nhất sao? Lăng Tiên nhướng mày, nhớ tới Bất Hủ Điện không khai mở lúc cảm ứng được cái kia năm cỗ đặc biệt khí tức cường đại, lẩm bẩm. Thạch tộc ngày kêu, hẳn là người đá kia đi. Mà Tuyết Ngọc Thiền ta đã gặp, còn thừa lại hai cái chưa từng gặp mặt cường giả. Xem ra tự nhiên nhưng là không thể buông lỏng a. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên không khỏi là nhân tộc thiên kiêu có chút lo lắng, còn chính hắn, ngược lại là không có sợ hãi. Đừng quên, nhưng hắn là tâm có vô địch niệm thiên chi kiêu tử, há lại sẽ không chiến trước e sợ. Trước đem việc này buông, sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ mấy cái chí tôn trẻ tuổi đấy, đến lúc đó thắng bại gặp mặt sẽ hiểu. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, lẩm bẩm. Hiện tại, nên đi đem còn lại dị tộc đánh chết. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn lập tức biến mất, đợi đến lúc tái xuất hiện lúc, đã tới khác bên ngoài một gian phòng ốt. Mà đang ở Lăng Tiên vừa mới hiện thân sắp, một câu bình thản trung sung đầy sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên. Đợi ngươi thật lâu rồi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đạo khủng bố tới cực điểm chùm sáng màu đen vạch phá bầu trời, hướng phía hắn gào thét mà đến. Cái kia lạnh thấu xương sát ý, vô cùng khí thế, liền không gian đều bị đánh nát rồi. Hả? Lăng Tiên hùng nhíu mày một cái, cũng không có bối rối. Cho dù tia sáng kia bó thập phần khủng bố, hơn nữa là xuất kỳ bất ý, nhưng hắn là nhân vật bậc nào? Hữu khởi sẽ được rối loạn đầu trận tuyến. Chỉ thấy hắn hai con ngươi lập lòe, một mặt thần quang trong trẻo bảo kính trôi nổi tại đỉnh đầu, giống như cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt tản mát ra hừng hực hào quang. Diệu tiên cảnh, phá. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên vận chuyển diệu tiên kính. Một đạo vĩnh hằng sáng chói thần quang gào thét mà đi, cùng đạo hắc quang kia ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Một tiếng nổ rung trời, hai đạo diệu đời thần quang đồng dạng cường hoành đụng nhau, lập tức cái kia sáng chói hào quang lập tức đem cả phòng bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời thần hoa dần dần tán đi. Tuy nhiên nhìn như tương xứng, nhưng mà trên thực tế, nhưng lại Lăng Tiên thắng một bậc. Cũng đã quên, nhưng hắn là vội vàng ứng chiến tích xúc chưa đủ. Mà nghe người nói chuyện ý tứ, cùng hắn vừa hiện thân tựu ra hiện công kích liền có thể nhìn ra, người nọ nhất định là tích xúc thật lâu. Vậy mà mặc dù như thế, lại vẫn là đánh cho một cái ngang tay, cái này liền đủ để chứng minh, Lăng Tiên tiểu thắng một chủ. Vừa hiện thân liền đối với ta tiến đi đánh lén, các hạ cử động lần này cũng không phải là hành vi quân tử a. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đem ánh mắt rời hướng về phía đối diện. Chỉ thấy chỗ đó, đứng đấy một cái ngoại hình cùng nhân loại độc nhất vô nhị chàng thanh niên. Người này mặc áo bào màu bạc, khuôn mặt cũng là gọi là anh kịch, chỉ là trên mặt âm trầm ý, phá hủy vài phần tuấn dật. Mà duy nhất cùng nhân tộc bất đồng chính là mi tâm của hắn chiều dài con mắt thứ ba. Đó là một chiếc mắt nằm dọc, hiện lên ngân bạch vẻ, chớp động ở giữa lưu chuyển thần hoa, có một sự uy hiếp lòng người kỳ dị chi lực. Hừ, ta muốn giết ngươi. Ngươi cũng muốn giết ta, tại sao khách khí vừa nói. Người này hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi ở chỗ sâu trong giấu một chút kiêng kỵ. Từ khi hắn bị nhốt trong phòng về sau, liền tin tưởng Lăng Tiên sớm muộn cũng sẽ đã đến. Bởi vậy, hắn đã sớm tích xúc một đạo công kích, ý định tại Lăng Tiên hiện thân sắp cho một kích chí mạng. Nhưng mà vừa rồi một lần kia rất đúng oanh, sớm tích xúc thật lâu hắn, lại là không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, điều này làm cho hắn có thể nào không sinh ra lòng kiêng kỵ. Nói cũng đúng. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nhớ tới sách cổ phía trên ghi lại, nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là tam nhãn tộc đích thiên kiêu đi. Đúng vậy, nếu biết tam nhãn tộc đại danh cái kia nên minh bạch, ta mạnh bao nhiêu. Thanh niên tuấn tú mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ, vừa nghĩ tới chính mình chủng tộc huy hoàng, hắn liền không sợ hãi rồi. Tam nhãn tộc chính là một thần bí lại chủng tộc mạnh mẽ, kỳ thành viên tương đương rất thưa thớt, bất quá từng cách đều là thập phần kinh khủng cường giả. Mặc dù chưa nói tới là một cường đại vương tộc, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Mà chủng tộc này cường đại nhất thủ đoạn là được mi tâm mắt dọc. Nghe nói, này mắt chính là trời ban cho, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần năng, không chỉ có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng tương đương không tầm thường. Vì vậy, khi nghĩ đến chính mình chủng tộc cường đại về sau, tam nhãn thanh niên lập tức trở nên kiêu căng lên. Ngươi mạnh bao nhiêu? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ngoạn vị đạo. Đúng, ngươi thật sự là mạnh nhất đấy. Hừ, nếu biết ta mạnh, vậy còn không cút nhanh con bà nó đi. Tam nhãn thanh niên không có nghe ra Lăng Tiên trong lời nói phản ý tứ, còn cho là hắn là đang khen chính mình, thần sắc lập tức trở nên càng cao hơn kiêu ngạo. Ngu xuẩn. Lăng Tiên mất cười một tiếng, chẳng muốn cùng người này tiếp tục nói nhảm, nói. Đừng nói nhảm rồi, động thủ đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, thân ta là tam nhãn tộc đích thiên kiêu, đưa tay là được đưa ngươi trấn áp. Tam nhãn thanh niên khinh thường cười một tiếng, mi tâm dựng thẳng mắt ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng, tản mát ra một loại câu hồn đoạt phách kỳ dị lực lượng. Đúng là mắt dọc năng lực một trong câu hồn. Nếu là đổi lại tâm trí không kiên thế hệ, muốn chắc chắn sẽ bị loại này lực lượng thần bí khống chế, mặc kệ nó. Bất quá Lăng Tiên trải qua mưa gió nhấp nhô, sớm đã ma luyện ra một viên kiên cường tâm, há lại sẽ bị cổ lực lượng này sở chế. Hắn chỉ là đứng bất động ở nơi đó, cũng sẽ không phải chịu cái loại này lực lượng thần bí ảnh hưởng. Loại này vô vị thăm dò, cũng không cần đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đối mặt một cái tu vi kém hơn hắn sinh linh, mặc dù là tam nhãn tộc đích thiên kiêu, hắn cũng để không nổi chút nào chiến ý. Cho nên, hắn chẳng muốn cùng người này lãng phí thời gian, thân hình thời gian lập lòe, liền đi tới tuấn tú nam tử trước mặt. Lập tức, lúc này người ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn đấm ra một quyền chấn động không gian. Lập tức, tam nhãn thanh niên mặt sắc đại biến. Cũng không đoái hoài tới suy nghĩ vì sao Lăng Tiên không bị câu hồn ảnh hưởng, vội vàng dùng mắt dọc chi lực diễn biến một mặt tấm chắn, ý đồ ngăn cản cái này thần uy ngập trời một quyền. Đáng tiếc, Lăng Tiên vì không cùng người này lãng phí thời gian, vừa ra tay liền vận dụng bình loạn pháp môn. Như vậy vô cùng thần uy, như thế nào người này có thể chống đo được hay sao? Coi như là hắn vận dụng tam nhãn tộc mạnh nhất thần thông cũng không được. Oành! Một phe là vô địch giấu quyền, một phe là thần nhãn biến hóa tấm chắn, giữa hai người bộc phát ra sáng chói thần quang, đem mảnh không gian này che mất. Đầy trời thần quang ở bên trong, một cái áo bào màu bạc thân ảnh miệng phun máu tươi bị bình loạn giấu quyền hung hăng đánh vào hậu phương trên vách tường. Điều đó không có khả năng. Hét lớn một tiếng, tam nhãn thanh niên sắc mặt trắng bệch, trên mặt tràn đầy nồng nặc vẻ kinh hãi. Đã bởi vì Lăng Tiên không bị câu hồn khống chế mà kinh hãi, cũng là bởi vì một quyền liền bị đánh bay mà kinh hãi. Không có gì không thể nào, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đáng tiếc, đó là đối với người khác mà nói cường đại. Đầy trời thần hoa ở bên trong, một người áo trắng nhuốm máu, tóc đen bay phấp phới. Giống như một chí cường thiên tôn hạ giới, có một loại khí thôn sơn hà su thế, quân lâm thiên hạ oai. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Một mình đấu vô địch. không có gì không thể nào, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng đáng tiếc, đó là đối với người khác mà nói cường đại. Đầy trời thần hoa ở bên trong, một người áo trắng nhuốm máu, tóc đen bay phấp phới. Giống như một chí cường thiên tôn hạ giới, có một loại khí thôn sơn hà su thế, quân lâm thiên hạ oai. Hắn thong dong cất bước, mỗi một bước rơi xuống đều giống như thiên cổ vang vọng, đập vào tam nhãn thanh niên trong lòng. Lại để cho này người tâm thần kịch chấn, trong lòng run sợ. Đồng thời, niềm tin của hắn cùng cao ngạo cũng tại thời khắc này hỏng mất. Chính như Lăng Tiên nói, người này xác thực rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là đối với người khác mà nói cường đại. Trong mắt hắn, lại tính là cái gì? Liền Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Lục Tí Bảo Viên đều thất bại, một cái tam nhãn tộc đích thiên kiêu cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đúng vậy a, sự cường đại của ta chỉ là đối với người khác mà nói. Cười thảm một tiếng, tam nhãn tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy đắng chát, cho dù không muốn tiếp nhận chính mình bại trận sự thật, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một quyền đã để hắn biết rõ mình cùng Lăng Tiên chênh lệch, điều này làm cho hắn lần đả kích nặng nề, đồng thời cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Đó là chỉ có thể nhìn lên, không cách nào truy đuổi chênh lệch to lớn. Nếu như ta van ngươi để qua ta, ngươi sẽ đáp ứng sao? Tam nhãn thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, hy vọng Lăng Tiên có thể thả hắn một con đường sống. Ngươi cứ nói đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Ta và ngươi bản liền ở vào đối lập, huống chi, ngươi lại sinh lòng ác ý, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi sẽ không bỏ qua, là ta ý nghĩ hão huyền rồi. Tam nhãn thanh niên mặt mũi tràn đầy khổ chát chát, cười thảm nói. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là ngươi vai diễn của ta đổi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có thế chứ, nếu là ngươi đem ta đánh thành như vậy, ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta đây vì sao phải bỏ qua ngươi? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc thập phần bình tĩnh. Trải qua nhiều như vậy mưa gió, bản tính của hắn mặc dù không có biến hóa, nhưng lại càng thêm hiểu cái thế giới này tàn khốc. Huống chi, người này là địch nhân của hắn, lại từng đối với hắn sinh lòng ác ý, điều này làm cho hắn có thể nào buông tha. Nói như vậy, ta chỉ có một lựa chọn rồi. Tam nhãn thanh niên chậm rãi thu lại vẻ khổ sở, thần sắc bỗng nhiên trở nên quyết tuyệt, cũng biến thành lạnh như băng. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Xem ra, là ý định làm cuối cùng một bắt. Đúng vậy, đã chắc chắn phải chết, ta vì sao phải ngồi chờ chết? Tam nhãn thanh niên cười lạnh một tiếng, con mắt dọc kia bỗng nhiên tách ra ngàn vạn thần mang, mỗi một đạo quang bó cũng như cùng khai thiên lợi kiếm, ngay ngắn hướng thẳng hướng Lăng Tiên. Cuối cùng phản kích sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tuyệt vọng. Đối mặt cái kia vạch phá giữa không trung mà đến ngàn vạn chùm tia sáng, Lăng Tiên thần tình vẫn như cũ như vậy, gió nhẹ mây bay, không có chút nào biến sắc. Hắn chỉ là tay niết vô địch thần ấm, khinh phiêu phiêu vung đánh một quyền. Rồi sau đó, cái kia vô tận quang nhận tiêu tán hết sạch, tam nhãn thanh niên cũng như Lăng Tiên nói triệt để tuyệt vọng. Hắn thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác nhìn qua lên trước mặt giống như là ma vương nam tử, sợ hãi đã đến thân thể run rẩy tình trạng. Đã xong, yên tâm, trên đường hoàng tuyển ngươi không cô đơn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lập tức lần nữa oanh ra một quyền đánh tan tâm mạch của người nọ. Lại giải quyết một cái, tiếp đó, dùng thế sét đánh lôi đình bắt đầu săn giết đi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, ý định dùng thế sét đánh lôi đình đem còn dư lại những gì tộc kia mau chóng giải quyết. Đối với những thứ này, đối với hắn trong lòng còn có áp ý gì tộc sinh linh, hắn là quả quyết không có khả năng buông tha đấy. Nếu là hắn lựa chọn lấy nhân từ, như vậy tương lai có lẽ sẽ chết ở những gì tộc kia trên tay. Vì vậy, Lăng Tiên thân hình lập lòe đi tới hạ một cái phòng. Dùng trước mắt hắn đáng sợ chiến lực, chỉ cần không phải như Kim Sĩ Đại Bằng mạnh mẽ như vậy thiên kiêu, đám người còn lại căn bản không phải hắn mấy người hợp chi tướng. Tuy nói thiên hạ vạn tộc tiên thiên liền mạnh hơn nhân tộc, Nhưng đó là đại đa số tình huống, bằng không thì nhân tộc đã sớm diệt vong. Mà Lăng Tiên không thể nghi ngờ chính là cái kia số rất ít một người trong. Luận thân thể cường độ, hắn trải qua thiên truy bách luyện cùng với chế đời sách thần lực chi đạo tẩy lễ, không kém hơn cùng giai bất kỳ người nào. Luận pháp lực độ tinh khiết, hắn cũng đạt tới luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh cực cảnh, căn cơ đánh cho thập phần kiên cố, cũng không kém hơn đương thời bất luận cái gì nhất tộc. Luận kinh nghiệm chiến đấu, Lăng Tiên tu hành 9 năm đối mặt qua vô số cường địch, gọi là thân kinh bách chiến. Cuối cùng, lại đến luận thần thông thuật pháp. Không nói trước cái kia khinh thường cổ kim bình loạn đỉnh tiên quyền, riêng nói chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, liền là đủ lại để cho hắn xưng hùng rồi. Cho nên từ trên tổng hợp lại, liền cho ra một cái rất kinh người kết luận. Lăng Tiên tại từng cái phương diện đều có thể nói cường đại, phá vỡ nhân tộc vốn sinh ra đã kém cỏi ma chú, không những được bao quát đại đa số chủng tộc, thậm chí có được lấy có thể cùng những hoàng tộc kia gọi nhịp tư cách. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận. Dù sao, những hoàng tộc kia cường đại đến không thể tưởng tượng, bằng không thì lại có thể nào xứng đáng hoàng tộc hai chữ. Bất quá có một việc có thể khẳng định, đó chính là ngoại trừ thạch tộc thiên kiêu cấp độ kia sinh linh, những người còn lại đều không là Lăng Tiên mấy chiêu chi địch. Cho nên, khi hắn bước vào cái này cái gian phòng về sau, chỉ dùng mấy chiêu, liền đem một cường đại dị tôn chém mất. Về sau, kết quả này liền phảng phất thành một loại xu thế. Mỗi khi Lăng Tiên bước vào một cái phòng về sau, chỉ cần giải rác mấy chiêu, liền có thể đơn giản đem một sinh linh mạnh mẽ trấn áp. Thoải mái mà quả thực như ăn cơm uống nước đồng dạng. Hết cách rồi, phóng nhãn toàn bộ Bất Hủ Điện, trừ này mấy người tôn đặc biệt hung mãnh thiên kiêu, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, Lăng Tiên cường thế ra tay, không lưu tình chút nào. Hắn xuyên toa vu lần lượt gian phòng ở bên trong, chém giết một lại một tôn cường đại dị tộc sinh linh, mỗi một lần thời gian tốn hao đều chỉ có ngắn ngủn mấy hơi. Cái số này làm cho người ta khiếp sợ, càng khiến người ta sợ. Mỗi một cái đối với Lăng Tiên sinh lòng ác ý sinh linh tại trước khi chết đều cảm nhận được tuyệt vọng cùng hối hận. Tuyệt vọng là vì Lăng Tiên cái kia thực lực khủng bố, hối hận thì là hận chính mình không nên dây vào bên trên một tên yêu nghiệt như vậy. Nếu là những sinh linh kia không có đối với Lăng Tiên sinh lòng ác ý, tương lai có lẽ khả năng quân lâm một phương, hào quang vạn trượng. Chỉ tiếc, không có nếu như, cho nên bọn hắn đành phải mang theo vô tận hối hận cùng đi hoàng tuyền rồi. Mà khi đem những dị tộc kia thiên kiêu toàn bộ đánh chết về sau, Lăng Tiên đã là áo bào trắng nhuốm máu tràn ngập sát khí rồi. Như đồng nhất tôn dục huyết ma thần tản mát ra cực độ sát ý lạnh như băng, làm cho người ta sợ. Lúc này cách hắn chém giết người đầu tiên chỉ là đi qua một lát mà đã. Hiển nhiên đây cũng là một cách lại để cho run sợ trong lòng con số. Cuối cùng kết thúc, kể cả cái kia ba người tộc ở bên trong, tổng cộng là 17 cái. Lăng Tiên trì hoãn nhổ ra một ngụm chọc khí, nói. Bởi như vậy, dị tộc thiên kiêu số lượng liền không còn sót lại bao nhiêu, bất quá mấu chốt nhất là mấy cái cường hãn thiên kiêu. Thôi, những sự tình này tạm thời, trước trở lại đại điện đi. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên một phất ốm tay áo, lập tức sở hữu gian phòng lại biến mất, về tới trên đại điện. Mà liền tại hắn hiện thân trong tích tắc, trên đại điện cái kia 7-8 người tộc thiên kiêu lập tức ngây dại. Bọn hắn nhìn áo bào trắng nhuôn máu Lăng Tiên, lại nhìn một chút cái kia hơn 10 có thi thể, lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng trong ấp. Lập tức, mọi người tại đây đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trong đầu đều là hiện ra 4 chữ. Một mình đấu vô địch. Mi năm o. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Chấn nhiếp quần hùng. Vàng son lộng lẫy trên đại điện, Lăng Tiên một bộ nhuốm máu áo bào trắng, tóc đen đầy đầu ít vũ. Giống như một tu la ma thần, lưu chuyển lên lành lạnh sát ý, làm cho người ta như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Nhất là hắn bởi vì giết chóc mà tản mát ra sát khí, càng làm cho người trong lòng run sợ, lòng tràn đầy sợ hãi. Điểm này theo ở đây phản ứng của mọi người liền có thể nhìn ra. Từng tia ánh mắt ngay ngắn hướng hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Theo lý mà nói, bọn hắn thân là nhất tộc thiên kiêu, nhìn thấy rất nhiều trận chiến lớn, không phải như vậy sợ hãi mới đúng. Nhưng mà trước mắt một màn này thật sự là quá mức rung động, làm cho này đây tâm tính của bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đã Lăng Tiên đã hiện thân, những gian phòng kia cũng đã biến mất, cái này liền đại biểu lấy những cường hãn kia dị tộc sinh linh đã vẫn lạc. Huống chi, những sinh linh kia thi thể còn té trên mặt đất, cái này liền đủ để chứng minh một cách làm cho người ta khó có thể tưởng tượng sự thật. Những mạnh mẽ kia dị tộc thiên kiêu chết rồi, bị Lăng Tiên một người giết chết. Phải biết, những người kia thế nhưng mà dị tộc thiên kiêu từng sinh linh đều thập phần cường đại, là đủ bao quát đại đa số nhân tộc cường giả. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại đều đã chết tại một nhân thủ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bá đạo bực nào. Mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, chừng lớn một đôi tròng mắt, quả thực không thể tin một màn này thật sự. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, những này nhân tộc thiên kiêu mới hồi phục tinh thần lại, rồi sau đó liền ngay ngắn hướng nuốt một nhổ nước miếng. Ôi trời ơi! Không hổ là đuổi giết lấy tam hoàng tử Lăng Tiên, tự nhiên như thế cường đại. Quá biến thái rồi, dùng sức một mình chém giết hơn 10 dị tộc thiên kiêu, đây quả thực không thể tin được. Khó trách tại bất hủ điện mở ra lúc, Tôn Trạch Hào tên biến thái kia sẽ chủ động mời rượu, chủ động cùng hắn kết làm huyên đệ, nguyên lai người này như này cường hoành. Đúng vậy, cũng khó trách hắn đang đối mặt những dị tộc kia sinh linh cưỡng bức lúc, không có một tia một hào sợ hãi. Nguyên lai hắn có được biến thái như vậy thực lực, quả thực có thể xưng là một mình đấu vô địch. 17 cái nhất tộc thiên kiêu bị Lăng Tiên một người từng cách đuổi giết, xác thực gánh chịu nổi một mình đấu vô địch bốn chữ này rồi. Ở đây mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ cùng kính sợ, mà ngoại trừ hai loại cảm xúc, bọn hắn cũng cảm nhận được vài phần may mắn. May mắn chính mình lúc ấy làm ra lựa chọn sáng suốt, không có tiếp tục cùng Lăng Tiên đối nghịch, nếu không, giờ phút này cần phải đã thành một cỗ thi thể rồi. Quá may mắn ta còn có chút lương tri, không giống cái kia ba người đồng dạng. Đúng vậy a, bằng không, mình bây giờ đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ha ha, đây đại khái là ta tu đạo hơn 30 năm, làm sáng suốt nhất quyết định. Mọi người tại đây may mắn không thôi, bọn hắn nhìn như là ma thần Lăng Tiên, lại nhìn một chút trên mặt đất những tử thi kia, trên trán đều là ẩn hiện mồ hôi lạnh. Thật sơ u, v, quy, quy cơ u, a, các ngươi cần phải may mắn, nếu là đổi lại bình thường, các ngươi muốn giết người đoạt bảo, ta có lẽ sẽ thông cảm. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm những người kia liếc, nói: bất quá giờ phút này là địa phương nào, chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, tại như vậy một cái thời khắc, nhân tộc nên đoàn kết lại, há có tự tương tàn giết đi lý. Nghe vậy, 7-8 người tộc thiên kiêu đều là im lặng. Chính như Lăng Tiên nói, tại như vậy một cái gì tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm dưới tình huống, nhân tộc cường giả tự nhiên là muốn đoàn kết lại, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Huống chi cùng những cường đại kia dị tộc so với, nhân tộc bản liền thế yếu. Nếu không phải đoàn kết lại, liền sống sót đến đều là một hy vọng xa vời, làm sao đàm dương nhân tộc thần uy. Cho nên, nghe được Lăng Tiên những lời này, ở đây mấy người đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, nhao nhao mở miệng. Lăng Tiên ngươi nói đúng, là ta nhất thời ruột mê tâm hồn, động tà niệm rồi. Giá trị này thời khắc mấu chốt. Người chúng ta tộc xác thực nên cao thấp một lòng cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Đúng vậy, vốn chúng ta nhân tộc so sánh với những gì tộc kia, liền chỗ thua kém thêm vài phần, nếu không phải liên hợp lại, khẳng định khó có thể sống sót. Minh bạch đạo lý này thuận tiện. Lăng Tiên trên nét mặt lạnh ý làm giảm bớt vài phần, nói. Vừa rồi, ta ngay cả chạm 14 vị trí dị tộc thiên kiêu, còn dư lại dị tộc chắc có lẽ không rất nhiều. Còn cái kia mấy người tôn đặc biệt sinh linh mạnh mẽ, các ngươi như là gặp phải, nhất định phải quay đầu liền chạy, không thể địch lại được. Lăng công tử yên tâm, chúng ta nhớ kỹ. 7-8 cái thiên kiêu cùng kêu lên mở miệng, trong ánh mắt đều là dẫn vài phần vẻ kính sợ. Rõ ràng nhưng, Lăng Tiên chém liên tục 17 vị trí cường giả cử động, đã chấn nhiếp đến nơi này những người này, để cho bọn họ nhìn không được tâm sinh kính sợ. Dường như chịu đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức chuyển động thân hình, ý định ly khai chỗ ngồi này vàng son lộng lẫy đại điện, nhìn một cái thế giới bên ngoài. Ngay tại hắn ngay từ đầu vào giữa phòng lúc, cũng đã cái kia chất thành núi bảo vật thu vào chứ vật đại. Bởi vậy, hắn cũng muốn tìm một chỗ an tĩnh, nhìn một cái những vật kia ở bên trong có hay không có trước mắt mình sáng ngời kinh thế gì bảo. Ngay tại lúc thân hình hắn lói lên tiếp xúc sắp rời đi đại điện thời điểm, chợt cảm giác được nơi đây bắt đầu chấn động lên, hơn nữa biên độ thập phần kịch liệt. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, dừng bước. Cũng không phải hắn cố ý dừng lại, mà là theo nơi đây chấn động, một cổ không khỏi lực áp bách bỗng nhiên hàng lâm, lại để cho hắn không được không dừng lại. Là bởi vì chính mình giải trừ một nửa gian phòng, cho nên còn dư lại một nửa cũng bắt đầu biến mất sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, xem xét cảm giác đến những gian phòng kia đang tại biến mất, trong lòng của hắn lập tức trầm xuống. Vừa rồi hắn một lần hành động tan vỡ gần nửa gian phòng, đã lấy được chúng nhiều bảo vật chuyện tình, bất hủ điện tất cả mọi người biết rõ. Cho dù có một nhóm người như cũ khốn trong phòng, nhưng lại có thể xuyên thấu qua phía trên chứng kiến những bảo vật kia phi hành quý tích. Nói cách khác, đem làm còn dư lại gian phòng tiêu chuột, sợ có gì tộc sinh linh đều đối với hắn phát động công kích. Tuy nói dùng Lăng Tiên thực lực hôm nay đã có thể bỏ qua nơi này tuyệt đại đa số người rồi. Nhưng là đừng quên, dị tộc bên kia thế nhưng mà khoảng chừng ngũ tôn sinh linh mạnh mẽ, cho dù kim sĩ đại bằng mơ B78 e điều cùng Tuyết Ngọc Thiền không ra tay, vậy cũng còn thừa lại ba vị. Phải biết, đây chính là thực lực tương đương với cực cảnh kết đan siêu cường sinh linh, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng không khả năng sẽ là đối thủ. Dù sao, hắn chỉ là một người. Cái này phiền toái kim cánh chim đại bàng cùng Tuyết Ngọc Thiền ngược lại là không có ra tay, bất quá dù vậy, cũng còn thừa lại ba vị cường giả. Lăng Tiên cau mày, đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi phá giải phương pháp. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn tự hồ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chính diện đối bính. Hết cách rồi, tha phương mới thử qua. Bất hủ điện đã đem nơi đây triệt để phong khóa, mặc dù là nắm trong tay một nửa quyền khống chế hắn, cũng không có cách nào ly khai. Kể từ đó, nếu là cái kia mấy người tôn sinh linh thật đúng sẽ đối hắn làm khó dễ, vậy hắn cũng chỉ có liều mạng một con đường này. Mà con đường này, không thể nghi ngờ là gian nan nhất một con đường. Ba vị khinh thường giống nhau đích thiên kiêu, cho dù cường đại như hắn, cũng khó có thể chống đỡ. Nhìn lên đến, phải liều mạng a. Thở dài một cái, Lăng Tiên cười khổ không thôi, không nghĩ tới chính mình phá trận về sau, lại có thể biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá rất nhanh, hắn liền liễm đi cười khổ, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Đã không thể lui, vậy liền một trận chiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Đám người cường hãn hiện. Đại điện chấn động không ngớt, còn dư lại một nửa không gian phát ra kim sắc quang chóng mặt, sau đó dần dần tan rã. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, ám tự vận chuyển kim đan chi lực, đem trạng thái bản thân điều tiết đã đến đỉnh phong nhất, dùng ứng phó trong chốc lát khả năng gặp đột nhiên tập kích. Hắn hiện tại tựu giống với là một việc cực kỳ dụ người bánh ngọt, vô luận là ai đều đối với hắn sinh lòng ác ý, muốn kiếm một chén canh. Những người còn lại ngược lại là không đủ gây sợ, bất quá như đá tộc thiên kiêu như vậy tuyệt thế kỳ tài, lại để cho hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huống chi cường giả như vậy khoảng chừng ba vị, mặc dù là cường đại như hắn, cũng không dám sinh lòng chủ quan. Thoạt nhìn chính mình cái kia một lát có chút lỗ mãng. The khẽ thở dài, Lăng Tiên cảm giác mình lúc ấy không nên trực tiếp giải trừ một nửa trận pháp. Bằng không thì giờ phút này, hắn sẽ không lâm vào như vậy tình cảnh lưỡng nan. Trốn cũng không được, lại lần nữa gọi ra không gian phòng thủ cũng không được, chỉ có chính diện một trận chiến. Bất quá, hắn cũng không có chút nào hối hận, muốn thu hoạch càng nhiều nữa bảo vật, luôn phải bỏ ra giá lớn hơn. Vì vậy, Lăng Tiên hết sức chăm chú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cái kia 7-8 người tộc thiên kiêu cũng thần sắc ngưng trọng, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Đây là rõ ràng một sự kiện, gian nhân tộc cùng dị tộc tự nhiên đối lập, lẫn nhau trong lúc đó đều muốn giết chết đối phương. Một khi còn dư lại những không gian kia hoàn toàn biến mất, như vậy một hồi kinh thế hỗn chiến, rất có thể liền triển khai như vậy. Lăng công tử, cái này nên làm thế nào cho phải? Mọi người nhao nhao mở miệng, trên mặt khó nén cái kia bôi vẻ lo lắng. Hết cách rồi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, không có tiếp tục phản ứng những biến sắc kia người, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn thẳng phía trước, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Mà đúng lúc này, đại điện rung động run càng dữ rồi, những gian phòng kia cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra còn thừa thiên kiêu thân ảnh của ước chừng có hơn 20 cái sinh linh, mỗi một đạo thân ảnh đều như vực sâu biển lớn tản mát ra khí thế kinh người. Nhất là 7 đạo thân ảnh càng là khủng bố tới cực điểm, giống như thiên thần hạ phàm quân lâm lấy nơi đây. Kim Sĩ Chim Đại Bàng cùng Tuyết Ngọc Thiền không cần nói nhiều, Tôn Trạch Hào cùng Hạ Lăng Mộc cũng không cần nhiều lời. Còn dư lại 3 đại cường giả, một cái chính là thạch tộc thiên kiêu, thân thể như bổ thiên thần thạch giống như bình thường kỳ lạ, ẩm ẩm toát ra một tơ khí tức thần bí. Một cái chính là cửu đầu linh sư, bề ngoài của hắn hiện lên màu trắng bạc, sinh ra cửu cách đầu. Đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ giống như, tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ. Một chủng tộc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, cùng Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc kỳ danh, đều là có thể tàn sát thần diệt ma, hái sao cầm thắng nhân vật khủng bố. Mặc dù là tại vạn tộc tàn lụi hôm nay, đó cũng là tiếng tăm lừng lấy vương tộc một trong. Mà trước mắt cái này đã có thể đại biểu tộc này đến tham chiến, cái kia liền là đủ chứng minh sự cường đại của nó, so Kim Sĩ Đại Bằng điều chỉ mạnh không yếu. Mà cuối cùng một sinh linh thì là bị hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ thân hình dung mạo, bất quá theo cái kia vòng quanh hỗn độn khí liền có thể nhìn ra, nó nhất định là vô cùng cường đại sinh linh. Nhìn thấy cái này 3 vị khí thế sinh linh khủng bố, Lăng Tiên lông mày lập tức nhíu một cái, chỉ vì cái này 3 đại cường giả, hơn nhiều hắn tưởng tượng cường đại hơn. Tuy nhiên chưa từng giao thủ, nhưng là hắn cùng với cái này mấy người tôn sinh linh là cùng giai tu sĩ, tự nhiên là có thể cảm nhận được vẻ này ngủ đông ở ẩn lên hung hãn khí tức. Tam đại cường giả trẻ tuổi, nếu là một chọi một, ta tất nhiên là không sợ. Nhưng nếu là đồng loạt ra tay, tình huống kia đã có thể không xong. Lăng Tiên thầm than một tiếng, thần sắc dần dần chuyển thành kiên nghị. Đã vô lộ khả tẩu, vậy liền bằng một đôi tay không đánh ra một con đường đến. Mà đang ở Lăng Tiên quyết ý lúc khai chiến, đối diện những cái kia thiên kiêu cũng đem ánh mắt rời về phía hắn. Những sinh linh này tuy nhiên một mực bị nhốt trong phòng, nhưng là đều từng gặp cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn. Bởi vậy, khi bọn hắn xem tới đất bên trên cái kia hơn 10 có tử thi về sau, lập tức đem ánh mắt rời về phía trong chàng duy nhất một người cả người là máu trên người. Thì ra là Lăng Tiên. Hắn giờ phút này áo bào nhuộm máu tràn ngập sát khí, giống như một tu la ma thần, muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cũng khó khăn. Huống chi là khi nhìn đến trên mặt đất những tử thi kia về sau, những sinh linh kia đều là tâm tư thông minh thế hệ, rất dễ dàng liền liên tưởng đến nguyên do. xem ra là ngươi giết những sinh linh này à. Thạch tộc thiên kiêu cười lạnh mở miệng, một đôi thạch đại thạch đồng tử bên trong dũng động hàn ý. Nó tuy nhiên cùng trên mặt đất những người kia không là một chủng tộc, cũng không có giao tình, bất quá liền lần này bất hủ điện mà nói, chúng là một phe cánh đấy. Hơn nữa, vị này cường hãn sinh linh đã sớm đem mình làm đứng đầu, đem những người kia trở thành tiểu đệ. Dưới mắt tiểu đệ bị người giết chết, nó tự nhiên là cảm giác mình không có mặt mũi. Về phần nguyên nhân cần phải là những bảo vật kia, nói cách khác, ngươi chính là những bảo vật kia kẻ có được. Cửu đầu linh sư bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của nó khàn giọng, nhưng lại như là cùng sấm sét nổ vang, một ít thực lực hơi yếu thiên kiêu đều là bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Nhưng cách nhìn thực lực của nó cực sự cường hãn, tuyệt đối nếu so với kim sĩ đại bằng càng mạnh hơn nữa. Bất quá điểm ấy âm ba công kích, đối với lăng tiên mà nói, đã có thể không thấy. Có được những bảo vật kia người là ta, đánh chết những sinh linh kia cũng là ta. Lăng tiên thản nhiên thừa nhận, một quang quét mắt phía trước mấy người đại cường giả thản nhiên nói. Nếu là nhà các ngươi muốn đồng thủ, ta tùy thời phụng bồi. Thạch tộc thiên kiêu trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới lăng tiên sẽ như vậy thống khoái thừa nhận, nói. Ngươi ngược lại là có vài phần dũng khí, chỉ là không biết, ngươi có vài phần thực lực, đến trèo chống của ngươi dũng khí. Có ý nhân loại, ta cũng vậy rất muốn biết nói, ngươi có vài phần thực lực. Ngân bạch linh sư thần sắc hờ hứng, chín cái đầu sọ dữ tợn vừa kinh khủng, làm cho người ta sợ. Ở đây còn lại sinh linh hai con ngươi lập lòe, đánh số lượng lấy phía trước cái kia như là ma thần nam tử, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá ngoại trừ thạch tộc thiên kiêu cùng cửu đầu linh sư, đám người còn lại đều là ngậm kín miệng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chính mình không có tư cách tham dự mấy người đại cường giả ở giữa đối thoại. Về phần như tuyết ngọc thiền cường giả như vậy, ngược lại là có tư cách này, bất quá rõ ràng nhưng cái kia mấy người tôn sinh linh không nghĩ thông miệng. Có vài phần thực lực, các ngươi đến thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không vì hai đại cường giả có chỗ động dung. Ta vui mừng hoan trực tiếp người. Thạch tộc thiên kiêu cười lạnh một tiếng, nói. Cũng tốt, để ta tới trước suy nghĩ ngươi một chút, đến tột cùng có hay không thực lực kia. Vừa nói, một cổ kinh khủng đến bát hoang chấn động khí thế mang tất cả mà ra, như vậy vô cùng thần uy, lại để cho mọi người tại đây không khỏi chịu biến sắc. Bất quá, lăng tiên thì không có động dung, vừa mở mới hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đó là tại đề phòng có người trực tiếp ra tay. Trước mắt, đã đại chiến đã không thể tránh né, vậy hắn lại có sợ gì chi? Nói như vậy mú miệng đường hoàng, kỳ thật nói trắng ra là còn không phải là vì trên tay của ta bảo vật. Nhàn nhạt lườm thạch tộc thiên kiêu liếc, lăng tiên vận chuyển kim đan chi lực, toàn thân tinh khí thần giống như hỏa diễm giống như bình thường bốc cháy lên, đó là đem trạng thái điều chỉnh đã đến tột cùng nhất thể hiện. Ngươi đã là người biết chuyện, vậy liền không cần nói nhảm, chết đi cho ta. Âm lãnh cười một tiếng, thạch tộc thiên kiêu cường thế ra tay, một ít song lưu động sáng bóng cánh tay đá ầm ầm rơi đập, chấn đắc không gian lạnh run. Bản thể của nó chính là một tảng đá, hắn tổ tiên chính là rất khó đàn sanh cường đại linh tộc. Tuy nhiên sinh sôi nảy nở đến nay, trong cơ thể nó linh tộc chi huyết đã vô cùng nhạt mỏng, bất quá dù vậy, đó cũng là phi thường kinh khủng năm ít cường giả. Cho nên, nó cái này vừa ra tay liền thể hiện ra thần uy cái thế, liền không gian đều làm vỡ nát. Khó trách dám càn rỡ như thế. Lăng tiên nhíu mày, lại phối hợp không sợ loạn. Hắn hai con ngươi lập lòe, một cái màu đen trường kích vô cùng nhanh chóng phá không đón nhận cặp kia cánh tay đá. Oành! Cánh tay đá cứng rắn vô cùng, giống như thái cổ đại thần bổ thiên hỗn dùng đấy kỳ thạch cực đoan cứng rắn. Mà chiến thần kích mặc dù cũng phi pháp bảo, nhưng lại chu thiên hạ để tam cách biến hóa, có được chiến thần tàn sát ma lực. Dưới mắt cả hai ầm ầm chạm vào nhau, lập tức bảo phát ra khủng bố chấn động ngập trời, lại để cho quần hùng không khỏi biến sắc. Có vài phần thực lực, nhưng đáng tiếc, chưa đủ nhìn a. Thạch đầu nhân cười khẩy quanh thân rồi đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang, đem Lăng Tiên bao phủ ở bên trong. Tia sáng kia có kỳ gì nào đó hóa tan chi lực, phảng phất là trong truyền thuyết ăn mòn nước thánh, vừa gì vừa kinh khủng. Lập tức, Lăng Tiên nhướng mày, giống như đưa thân vào miệng núi lửa, tùy thời đều có hóa tan khả năng. Hừ, phá cho ta. Hừ lạnh một tiếng. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, điều khiển ma y nổi lên, đem dù gì kia hóa tan chi lực ngăn cách tại ngoại. Ha ha, ngoại trừ thiên nhãn chu thiên hạ, ngươi còn có cái gì? Thấy mình pháp thuật bị ngăn, thạch tộc thiên kiêu thần sắc trầm xuống, mở miệng trào phúng lấy Lăng Tiên. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có chỗ động dung, mà là toàn lực căng ra ngự ma y, tự hóa tan chi lực bên trong đào thoát mà ra. Nhìn hắn che mặt mang giễu cợt thạch đầu nhân, nhàn nhạt mở miệng. Vậy xin hỏi, ngoại trừ lão tổ tông một điểm linh tộc huyết mạch, ngươi còn có cái gì? Hừ, mồm mép ngược lại là rất lợi hại. Thạch đầu nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ lời nói nào phản bác. Chính như Lăng Tiên nói, nó chi như vậy cường hoành, dựa vào chính là trong cơ thể một ít điểm linh tộc chi huyết. Nếu là không có cái này, nó sao có thể khinh thường một đời tuổi trẻ? Bất quá, nó đã có được linh tộc chi huyết, đó chính là đứng đầu thiên kiêu. Tốt rồi, thạch đầu nhân, đừng nói nhảm với hắn rồi. Ngươi nếu là không được liền lui ra, ta tới. Sư tử chín đầu hờ hứng mở miệng, 18 đôi mắt bên trong lóe ra ngẩng cao chiến ý. Tuy nhiên vừa rồi thạch đầu nhân cùng Lăng Tiên chỉ là vội vàng giao thủ, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lăng Tiên có được có thể cùng chúng nó sánh ngang thực lực. Kể từ đó, sư tử chín đầu tự nhiên là có vài phần kích động, nếu không phải trở ngại thạch đầu nhân trước một bước động thủ, chỉ sợ nó cũng sớm đã xông đi lên rồi. Đây là của ta chiến đấu, không cho ngươi nhúng tay. Thạch tộc thiên kiêu cảnh cáo một câu, quanh thân bộc phát ra cực đoan khí tức mạnh mẽ, bao phủ cả ngôi đại điện. Đến đây đi, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cùng nó đồng dạng khí thế mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn mà ra, giống như một vô thượng chân tiên hàng lâm, thần uy áp cửu thiên. Ra tay đi, ta ngược lại muốn xem thử một chút thực lực của ngươi, phải chăng có thể xứng với ngươi tên tuổi. Thoại âm rơi xuống, thạch đầu nhân hai con ngươi lạnh lẽo, muốn dùng thế sét đánh lôi đình, đem trước mắt cái này con kiến hôi cường thế đuổi giết. Nhưng mà, ngay tại hai đại mạnh người sắp triển khai kinh thế đại chiến lúc, Bất Hủ Điện bỗng nhiên đình chỉ chấn động. Lập tức, vô cùng kim quang giống như thủy triều tuôn ra, dần dần ngưng kết thành một vòng bất diệt nắng gắt, chướng mắt đoạt mục. Bất quá ngay sau đó, cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt liền tan vỡ. Tùy theo ra, là ba tờ lưu chuyển lên huyền diệu hơi thở trang sách vàng ấm. Cái kia ba tờ trang sách cùng Lăng Tiên đã từng sáng thế trang sách, giống như đúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Ba trang sách. Bất Hủ Điện chính là một chỗ thần bí, không người biết kỳ lai lịch, cũng không có người biết hắn bí mật. Chỉ biết là, này trong điện ẩn chứa rất nhiều bí mật, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận bảo vật. Nghe nói mỗi lần mở ra, Bất Hủ Điện cũng sẽ ở sắp đóng cửa thời điểm tự động xuất hiện vài loại thần vật cung cấp tới đây tất cả tu sĩ tranh đoạt. Dưới mắt, thần vật liền xuất hiện. Cái kia ba tờ trang sách vàng ấm lơ lửng ở giữa không trung, giống như mặt trời nhô lên cao, tản mát ra cực kỳ quang mang chói mắt. Lập tức, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn theo bản năng hướng phía cái kia ba tờ trang sách nhìn lại. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Mà khi hắn nhìn thấy cái kia ba tờ trang sách về sau, trong hai tròng mắt lập tức bộc phát ra thần thái, nhận ra cái này ba tờ trang sách lai lịch. Đúng là trong truyền thuyết sáng thế trang sách. Đừng quên, Lăng Tiên đã từng một tờ sáng thế trang sách, tự nhiên là đối với loại này thần vật lấy như lòng bàn tay. Mà trước mắt cái này ba tờ sách, vô luận là bộ dáng hay là tức, đều cùng cái khuôn mặt kia ghi lại lực chi đạo trang sách một mô hình. Khuôn đúc. Đồng dạng, trong truyền thuyết sáng thế trang sách rõ ràng xuất hiện ở Bất Hủ Điện, hơn nữa thoáng một phát tựu ra hiện ba tờ. Lăng Tiên hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng cái kia ba tờ trang sách tràn ngập lấy nóng bỏng hào quang, mà ngay cả hô hấp đều ẩn ẩn có chút dồn dập. Tu tiên giới cùng sở hữu hai đại chí bảo, vừa là khai thiên thần phủ, vừa là sang thế thiên thư. Vật ấy chính là sáng tạo sửa tiên giới vô thượng chí bảo, tổng cộng có 3.000 tấm trang sách đại biểu cho tam thiên đại đạo, cũng đại biểu cho 3.000 phần số mệnh. Hắn thần uy cái thế, cường đại đến cực điểm, ngoại trừ đã hư hao khai thiên thần phủ, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, không còn có một món pháp bảo có thể cùng địch nổi. Chỉ tiếc, tại sáng tạo ra tu tiên giới về sau, cuốn sách này liền tự động rơi là tả thành ba đậu phụ phơi khô trang sách, lưu lạc đến thiên hạ các nơi. Vô tận năm tháng trôi qua, có vô số đại năng thế hệ cuối cùng cả đời tìm kiếm, nhưng lại thủy chung khó có thể tập hợp đủ, tối đa cũng tựu là được đến vài tờ mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản tu sĩ đối với sách này truy đuổi. Hết cách rồi. Sang thế thiên thư sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là siêu phàm thoát tục vô thượng chân tiên cũng sẽ điên cuồng. Chỉ vì truyền thuyết, ai nếu là có thể khống chế cuốn sách này, vậy liền chẳng khác gì là đã thành trong thiên địa duy nhất chúa tể. Nhưng quân trước khi thiên hạ, khinh thường hoàn vũ, một ý niệm là được khai thiên tích địa. Chân chính khai thiên tích địa. Cho nên, mỗi người tu sĩ đều từng mơ ước có một ngày, mình có thể tề tụ 3.000 trang sách lại hiện ra sang thế thiên thư vô thượng thần uy. Loại này khát vọng thậm chí theo trình độ nào đó mà nói, so trường sinh bất tử còn mãnh liệt hơn. Chỉ tiếc, đừng nói là tụ tập đủ cho dù đạt được một tấm trong đó, đều là một chuyện vô cùng gian nan. Nhưng mà dưới mắt. Nhưng lại cùng lúc xuất hiện ba tờ, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không cảm thấy kích động. Đừng nói là hắn rồi, coi như là tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng, cũng khó có thể bảo trì trấn định. Ba tờ trang sách nhất định phải cầm được tay. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy kiên định, ý định lập tức ra tay, đem vật ấy bỏ vào trong túi. Bất quá, ngay tại hắn muốn động tay sắp, ở đây tiếng kinh hô của mọi người. Nhưng lại để cho hắn tạm thời buông tha cho quyết định này. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, cái kia lại là ba tờ sáng thế trang sách. Thần của ta a, sáng thế trang sách vô cùng khó được, rõ ràng thoáng cái xuất hiện ba tờ. Truyền thuyết, chỉ phải nắm giữ sang thế thiên thư, liền có thể trong một ý nghĩ, lại để cho cái thế giới này hủy diệt hoặc là trùng kiến. Đúng vậy, sang thế thiên thư nhưng là chân chính chí bảo. Sáng thế thiên thư tên tuổi thái thịnh rồi, ít nhiều có chút kiến thức tu sĩ cũng biết. Bởi vậy, khi thấy cái kia ba tờ trang sách về sau, ở đây phần đông sinh linh đều là nhận ra vật ấy. Về sau, cái chỗ này triệt để sôi trào. Tất cả sinh linh đều kích động đến khó dùng tự kiềm chế, nhìn qua cái kia ba tờ trang sách trong ánh mắt, tràn đầy tham lam. Tuy nói tập hợp đủ 3.000 sách trang là một việc không thực tế chuyện tình. Phần ngoại lệ trang bản thân giá trị cũng rất lớn. Mỗi một tờ ghi lại một loại đại đạo, ý nghĩa chỉ cần tới tay, liền có thể nhờ vào đó đến cảm ngộ đại đạo. Đây đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói đều là một hấp dẫn cực lớn. Vì vậy, khi thấy cái kia ba tờ trang sách vàng ấm về sau, tất cả sinh linh đều không thể bình tĩnh. Nguyên một đám hô hấp dồn dập. Hai con ngươi nóng bỏng kích động đến liền thân thể đều run rẩy. Mà cũng là Lăng Tiên không có lập tức xuất thủ nguyên nhân. Sáng thế trang sách giá trị không thể đánh giá, mỗi người cũng nghĩ ra được. Nếu là hắn giờ phút này tỷ lệ xuất thủ trước, vậy khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị phần đông thiên kiêu hợp nhau tấn công. Nói như vậy, cho dù cường đại như hắn, cũng sẽ ở lập tức bị phanh thây mai. Cho nên, Lăng Tiên không chỉ có không có động thủ, ngược lại là lặng lẽ lui về phía sau, ý định tòa sơn xem hổ đấu. Không chỉ là hắn, không ít sinh linh đều ý thức được điểm này, bởi vậy bọn hắn đều cực lực khống chế, không dám tùy tiện ra tay. Kể từ đó, hiện trường liền hiện ra thập phần một màn rủ dị. Cái kia ba tờ trang sách treo cao ở giữa không trung tản mát ra sáng chói thần hoa cùng với đại năng đều không thể chống cự sức hấp dẫn. Nhưng mà hiện trường lại không một người dám xông đi lên. Trong lúc nhất thời đại điện an tĩnh đáng sợ. Mà đúng lúc này, một đạo hiển thị rõ liều lĩnh lời nói bỗng nhiên vang lên tràn ngập lấy chân thật đáng tin. Một đám rác rưởi, cái này ba tờ sáng thế trang sách, ta muốn rồi. Thạch tộc thiên kiêu xoài bước về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, nó tản mát ra khí thế liền khủng bố một phần. Giống như chí cường thiên tôn hàng lâm, long hành hổ bộ, tự có một loại khiếp người thần uy. Bất quá nếu là đổi lại bình thường, phần đông sinh linh có thể sẽ ngại tại nó uy thế, ngậm miệng không nói. Mà giờ khắc này, sáng thế trang sách cực lớn hấp dẫn, đã để những sinh linh kia đã mất đi lý trí, như thế nào lại cho phép nó cướp đi trang sách. Ngay sau đó, liền có một con chiều dài long giác tê giác xuất thủ. Nó đỉnh đầu long giác bắn ra một vệt thần quang, dọc theo đường, liền không gian đều bị sụp đổ rồi. Hừ, không biết lượng sức. Hừ lạnh một tiếng, thạch đầu nhân hai tay quét ngang, dùng cứng rắn thân thể ngạnh kháng ở một kích này. Rồi sau đó cánh tay phải vung lên, ba đồng khủng bố mang tất cả mà ra, lập tức đem long giác tê giác đánh bay lấy đi ra ngoài. Bất quá, đã có chim đầu đàn, còn lại sinh linh cũng nhao nhao ra tay, ngay ngắn hướng thẳng hướng thạch tộc thiên kiêu. Như vậy uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa, rung khắp càn khôn. Nhưng mà thạch đầu nhân không hổ là lực áp giống nhau siêu cường thiên kiêu, cho dù trong cơ thể linh tộc huyết dịch mỏng manh, đó cũng là cực đoan cường hoành. Đối mặt cái kia mãnh liệt mà đến công kích, nó quanh thân phun ra thần hà, hóa thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đem những công kích kia đều dưới đúng quần. Ha ha, cái này ba tờ sáng thế trang sách, ta tình thế bắt buộc. Lên tiếng cuồng tiếu, thạch đầu nhân nhảy lên nhảy đến giữa không trung, bàn tay lớn hướng phía trang sách vàng ấm chộp tới. Bất quá đúng lúc này, Tuyết Ngọc Thiền xuất thủ. Nàng chung quanh hiện ra từng mảnh ấm ánh bông tuyết, mỗi một mảnh đều lộ ra sắc bén mũi nhọn, hướng phía thạch đầu nhân gào thét mà đi. Cùng lúc đó, cửu đầu linh sư các loại một đám mạnh nhất thiên kiêu cũng lần lượt ra tay. Một ít đạo đạo đáng sợ thần thông mang tất cả ra chấn động bát hoang cửu thiên thập địa. Hiển nhiên tại rằng co chốc lát về sau tất cả sinh linh đều khó mà bảo trì bình tĩnh. Nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn theo quần hùng hoàn tử ở bên trong đoạt được chí bảo trang sách. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời chấn động cả ngôi đại điện. Tất cả sinh linh đều tự là chiến, đem nơi này mỗi một vị sinh linh đều trở thành đối thủ toàn lực chém giết lấy. Không hề nghi ngờ, một hồi bởi vì sáng thế trang sách hỗn chiến, như vậy bộc phát. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Chiến hỏa mở lại. Cung điện màu vàng ấm ở bên trong, ba tờ trang sách treo giữa không trung tản mát ra cực kỳ quang mang chói mắt. Phía dưới từng đạo khủng bố thân ảnh lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau chinh phạt triển khai một hồi rất khó nhìn thấy hỗn chiến. Những sinh linh này đều là nhất tộc thiên kiêu, từng cách đều mạnh lớn đến kinh người, có được rời núi lấp biển chi lực. Dưới mắt. Giữa bọn họ bộc phát đại quyết chiến tự nhiên là kịch liệt vạn phần, cực kỳ ngoạn mục. Nhất là như đá tộc thiên kiêu như vậy đẳng cấp cường giả càng là vô cùng hung mãnh, cái kia tràn ra khủng bố chấn động là đủ lại để cho không gian nứt vỡ. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, hơn 20 cái sinh linh mạnh mẽ ngươi tới ta đi, hảo không nhượng bộ. Từng sinh linh đều giết đỏ cả mắt rồi, thề phải đem tất cả mọi người đánh chết, đoạt được cái kia ba tờ sáng thế trang sách. Hết cách rồi, sáng thế trang sách hấp dẫn quá lớn. Không nói trước có thể không tập hợp đủ 3.000 trang sách, chúa tể vũ trụ, riêng nói trang sách bản thân giá trị, liền là đủ lại để cho tất cả tu sĩ điên cuồng rồi. Nhất là đối với mấy cái này trí tại thành tiên ngày kêu mà nói. Vật ấy càng là kinh thế gì bảo, coi như là liều mạng, cũng muốn lấy được. Vì vậy, từng cái sinh linh đều bị tham lam làm choáng váng đầu óc, không quan tâm chém giết lấy triệt để điên cuồng. Bất quá, nếu là hơi chút ngẫm nghĩ một chút, liền có thể biết rõ một sự thật. Ở chỗ này nhiều ngày như vậy kêu trong đó, có mấy người tôn đặc biệt mạnh lớn sinh linh có thể tiện tay đem những sinh linh khác trấn áp. Nói cách khác, chỉ có như Lăng Tiên cái kia cấp bậc cường giả mới có tư cách tranh đoạt sáng thế trang sách. Chỉ đáng tiếc, đối mặt ba tờ sáng thế trang sách hấp dẫn tất cả mọi người điên cuồng căn bản không có ý thức được điểm này. Chỉ sợ dưới mắt cũng chỉ có Lăng Tiên một người có thể bảo trì trấn định rồi. Tuy nhiên tuổi của hắn không lớn, nhưng là hắn qua nhiều năm như vậy trải qua mưa gió, sớm đã trùy luyện ra một viên gặp không kinh sợ đến mức tâm có thể tính táo đối đãi bất luận cái gì sự tình. Cho nên, hắn chỉ là kích động một lát, liền khôi phục tỉnh táo. Cùng những giết đỏ cả mắt rồi kia, không quan tâm sinh linh có thể nói cách biệt một trời. Giờ phút này, Lăng Tiên trốn ở góc phòng, dùng người đứng xem góc độ đối đãi lập tức thế cục. Dưới mắt chiến cuộc thập phần hỗn loạn, sở hữu thiên kiêu từng người tự chiến, một bên cùng đối thủ chém giết, một bên hướng phía ba tờ sáng thế trang sách di động. Nhưng vô luận là ai tới gần trang sách cũng sẽ ở lập tức bị đánh hạ, căn bản lấy không đến tay. Tuy nhiên nhìn như ai cũng có khả năng có được sáng thế trang sách. Nhưng mà trên thực tế, ngoại trừ mấy cách đặc biệt cường đại thiên kiêu còn lại sinh linh chỉ là pháo hôi mà thôi. Cho dù tạm thời sinh long hoạt hổ, khả thi ở giữa một lúc lâu tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Có chút không dễ làm a. Lăng Tiên cau mày, nhìn qua phía trước khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, khẽ thở dài. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất là cái thanh này lửa, rất lớn. Nhưng này sáng thế trang sách, ta tình thế bắt buộc. Ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, Lăng Tiên âm thầm vận chuyển kim đan chi lực, đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất. Dưới mắt thế cục rất rõ lãng, tuy nhiên phần đông sinh linh đã giết đỏ cả mắt rồi, nhưng vẫn có một ti lý trí vẫn còn tồn tại, ra tay hơi mang theo mấy phần giữ lại. Bởi vậy, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ không thực tế chuyện tình. Nói cách khác, muốn đoạt được cái kia ba tờ trang sách vàng ấm, liền chỉ có một biện pháp, chiến. Đơn giản một chữ đại biểu nhưng lại uyển giống như là lên trời độ khó. Đừng quên, những sinh linh kia nhưng cũng là một tộc thiên kiêu, nhất là mấy cách đặc biệt mạnh mẽ kỳ tài càng là khó có thể dùng lực. Muốn theo những sinh linh này bên trong cướp đi sáng thế trang sách trong này độ khó có thể nghĩ, không thua kém lên trời khó khăn. Bất quá liền dưới mắt thế cuộc đến xem, chỉ có dùng chiến đình chiến, dùng lực trấn áp, lại vừa cướp đi trang sách. Mà phương pháp này cũng đang cùng Lăng Tiên tâm ý, tuy nói hắn lúc ấy chém liên tục 17 vị trí thiên kiêu, bất quá những sinh linh kia đều quá yếu, tuyệt không thống khoái. Bởi vậy, hắn ý định mượn cơ hội này, hoạt động một chút gân cốt. Thứ nhất có thể sẽ đương thời anh hào, dương nhân tộc uy danh. Thứ hai cũng có thể chung kết trận chiến này, đoạt được ba tờ sáng thế trang sách có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, nếu là cả hai không công pháp đều chiếm được, vậy dĩ nhiên là thứ hai làm chủ. Tuy nói cái thanh này lửa rất lớn, nhưng ta Lăng Tiên cũng không phải quả hồng mềm, vì sao không thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói: sớm muộn gì đều được ra tay, dứt khoát nhân cơ hội này, chiến các tộc thiên kiêu, dương ta nhân tộc thần uy. Nói xong, hắn không do dự nữa, thân hình lói lên, giống như đại bàng dương cánh giống như bình thường hướng phía trang sách mau chóng đuổi theo. Lập tức, Lăng Tiên liền đi tới trang sách vàng ấm phía trên, lập tức thò ra một cái đại thủ, hướng phía trang sách chộp tới. Mà đang ở hắn xòe bàn tay ra trong chốc lát, mấy đạo công kích theo nhau mà tới, cái kia uy thế kinh khủng, lại để cho Lăng Tiên nhướng mày. Bất quá đối với này, hắn sớm có đoán trước, cũng không có cảm thấy bối rối. Hai con ngươi lóe lên, ngự ma y nổi lên, đem những công kích kia đều ngăn lại. Rồi sau đó, Lăng Tiên thế đi tăng thêm 3 phần thể phải đem trang sách vàng ấm nắm bắt tới tay. Bất quá, giờ phút này tất cả sinh linh trong mắt đều chỉ có trang sách vàng ấm, sao có thể trơ mắt nhìn xem nó bị Lăng Tiên cướp đi. Ngay sau đó, một đầu màu đen mãnh hổ đánh giết mà đến, hai móng như khai mở thiên thần kiếm, lộ ra tài năng tuyệt thế. Cà! Vết cào gào thét, không gian phá toái, giống như tan vỡ tấm gương. Cút cho ta! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, vô cùng thần uy lập tức đem vết cào nổ nát, tính cả cái kia con mãnh hổ cũng cùng nhau đánh bay ra ngoài. Oành! Một tiếng nổ mạnh, màu đen mãnh hổ rơi ầm ầm lấy trên mặt đất, pho ra đầy máu. Trong chốc lát, hơn phân nửa sinh linh ánh mắt đều hội tụ tại Lăng Tiên trên người, mơ quy ca, lơ vơ đều là lóe ra dày đặc nhưng sát ý. Trong lúc nhất thời, pháp thuật cuồng vũ, khí thế kinh thiên, Lăng Tiên lập tức đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mà đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nói đều cút cho ta. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, Chu Tuyệt Tiền tứ cách biến hóa ngay ngắn hướng tuôn ra, đưa hắn làm nổi bật được giống như một thiên thần hạ phàm uy áp cửu thiên thập địa. Oành! Cái chỗ này sôi trào, vẻ này vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, nhưng chấn động trời xanh có thể tiếc đại địa. Lăng Tiên ra tay bá đạo, đưa tay ở giữa bát hoang rung động lắc lư, rất có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Cà! Chu Tuyệt kiếm quét qua, vô tận huyết quang lan tràn ra trực tiếp chém đứt một dị tộc thiên kiêu cánh tay phải. Mà chiến thần kích cũng thần uy ngập trời, mỗi một lần quét ngang kinh khủng kia thương sóng đều muốn phía trước mấy người tôn thiên kiêu chấn đắc khí huyết sôi trào. Hơn nữa ngự mai cùng cửu thiên dực hai chủng phụ trợ thần binh, Lăng Tiên khí thế của càng phát ra khủng bố, quả nhiên là như chí tôn hạ giới, có một loại vạn người không địch lại chi dũng. Phía trước phần đông thiên kiêu không người là hắn mấy chiêu chi địch quả thực có thể nói là như vào chỗ không người quét ngang bát phương địch thủ. Mà gặp Lăng Tiên khủng bố như thế, còn dư lại những thiên kiêu kia rốt cuộc nhìn không được, nhao nhao gia nhập vào vây quét hắn trong hàng ngũ. Cái kia từng đạo đáng sợ uy thế cuốn tới đánh phía cái kia như chân tiên chuyển thế nam tử. Lập tức, Lăng Tiên áp lực đại tăng. Bất quá áp lực càng lớn, hắn chiến ý cũng liền càng cao ngang. Sát! Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, Lăng Tiên quanh thân bộc phát ra vô lượng thần quang, giống như chân tiên chuyển thế uy áp 3000 giới quân lâm cửu trọng thiên. Ai cản ta thì phải chết. Vừa mới nói xong, một mặt thần quang trong trẻo bảo kính hiện lên ở Lăng Tiên đỉnh đầu, một chương màu bạc đàn cổ cũng theo đó lơ lửng tại trước ngực hắn. Nháy mắt, sáu loại thần binh tỏa hào quang rực rỡ, tản mát ra một cổ vô địch xu thế, bao phủ cả ngôi đại điện. Tất cả sinh linh cũng vì đó biến sắc. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Đấu thần chuyển thế. Giữa không trung, sáu loại thần binh tỏa hào quang rực rỡ kêu gọi kết nối với nhau tản mát ra một cổ không có gì sánh kịp uy thế. Giờ khắc này, Lăng Tiên vẫn còn như thiên thần hạ phàm chân tiên chuyển thế. Vẻ này vô địch xu thế minh mông cuồn cuộn mà đến quân lâm bát hoang. Khinh thường cửu thiên thập địa. Chu thiên hạ mỗi một cách biến hóa đều rất mạnh, bình thường hắn tối đa chỉ là một nảy sinh thi triển bốn loại. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại triệu hoán ra sáu loại, cái này ý tứ hàm xúc hắn đã đem chu thiên hạ thúc giục đã đến cực hạn, ý định bật hết hỏa lực rồi. Dù sao, hắn phải đối mặt là chúng nhiều sinh linh cường hãn, chỉ có bật hết hỏa lực, phương có thể trấn áp quần hùng. Mà cảm nhận được Lăng Tiên giờ phút này vô địch xu thế, ở đây tất cả sinh linh đều phải động dung, từng tia ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, lóe ra kiêng kỵ ý. Bất quá, ba tờ sáng thế trang sách quá mức quý hiếm, liền tuyệt đỉnh đại năng đều đánh bể đầu tranh đoạt, những người này tự nhiên là khó có thể chống lại cái kia hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, Cho dù Lăng Tiên giờ phút này thế có thể ngập trời, ở đây quần hùng như cũ là không có lùi bước. Sát! Một cái màu tím thần con tròn quanh thân bắt đầu khởi động hào quang, giống như là lưu tinh vạch phá bầu trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Bất quá, này yêu còn không tới kịp ra tay, liền bị Lăng Tiên một kích tát bay. Đem 6 loại thần binh ngay ngắn hướng gọi ra, đã cường đại đến cực hạn, tự nhiên là có thể một chiêu đánh bay so với chính mình chỗ thua kém sinh linh. Nhưng mà, hắn tuy nhiên đánh bay cái con kia trồn tía, nhưng là ngay sau đó, liền có 7-8 cái sinh linh cường hãn thiểm lược mà đến, đưa hắn vây ở trung tâm. Phải liều mạng a. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường hừng hực bắt đầu cháy Y-53-6Y rừng rực. Điều này đại biểu, hắn đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Đều cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên đưa tay một kích, 3 đồng khủng bố mang tất cả tứ phương, đem chung quanh thiên kiêu đẩy lui. Bất quá! Những sinh linh này đều là cường đại thiên kiêu, không một là yếu ớt. Mặc dù hắn giờ phút này cường đại không thể địch, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng mơ tưởng đem những sinh linh này đánh bại. Oành! Chu Tuyệt sắc bén tách ra thông thiên huyết quang. Chiến thần minh mông cuồn cuộn quét sạch tứ phương phong vân. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ đại khai đại hợp, giống như một đấu thần chuyển thế, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cà. Hắn một kiếm chém rụng, sắc bén kiếm quang tùy theo hiện lên, liền không gian đều bị tua nhỏ rồi. Nhưng mà, cái kia 7-8 cái sinh linh không một yếu ớt. Cho dù một mình đấu khó ngăn cản Lăng Tiên một kích, nhưng là bắt đầu bắt tay làm, lại có thần ma lui tránh chi năng. Cái kia từng đạo khí thế khủng bố xông lên trời không, hiện lên vây kín xu thế. Đem Lăng Tiên chăm chú vây vào giữa. Nếu là đổi lại người khác, nhưng có thể giờ phút này đã bỏ đi rồi, dù sao mấy cái này sinh linh thập phần cường đại, nhưng Lăng Tiên là ai? Nhưng hắn là tâm có vô địch độc tuyệt thế kỳ tài, há lại sẽ tâm thấy sợ hãi. Trường kích quét qua, đẩy ra bát phương công kích, Lăng Tiên chiến ý dâng cao, thế có thể khai thiên. Mặc dù ngươi là chân tiên quay người, đấu thần hàng lâm cũng phải chết ở chỗ này. Quần hùng thần sắc âm lãnh, mỗi tôn sinh linh đều toàn lực ra tay, thề phải đem Lăng Tiên cái này hữu lực người cạnh tranh chém giết. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, chấn động cả ngôi đại điện. Lăng Tiên không sợ hãi, hắn đem 6 loại thần binh thúc dục đã đến cực hạn, dùng sức một mình, nghênh chiến chư hùng. Vẻ này vô địch xu thế mang tất cả ra, quả nhiên là như đấu thần chuyển thế. Mà đang ở hắn cùng với đám người cường hãn triển khai quyết chiến lúc, vốn là từng người tự chiến cục diện cũng dần dần đã có biến hóa. Có lẽ là ý thức được chỉ có mấy cái đặc biệt sinh linh mạnh mẽ, mới được là sáng thế trang sách có lực nhất người cạnh tranh. Bởi vậy, phần đông thiên kiêu lựa chọn liên thủ bắt đầu vây công như đá tộc thiên kiêu như vậy cường giả. Cứ như vậy, chiến cuộc bị chia làm bộ phận số 8. Tuyết Ngọc Thiền Kim Sĩ Đại Bằng Thạch Đầu Nhân Cửu Đầu Linh Sư bị hỗn độn khí bao gồm thần bí sinh linh cùng với Tôn Trạch Hào cùng Hạ Lăng Một, hết thảy đã tao ngộ vây công. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật cuồng vũ, chiến hỏa càng hung mãnh hơn. Tăng thêm chính mình, chiến cuộc bị chia làm bộ phận số 8. Tranh thủ thời gian thừa dịp cái kia mấy người tôn cường giả bị vây công lúc, đem những sinh linh này giải quyết, cướp lấy sáng thế trang sách. Lăng Tiên lập tức làm ra quyết định, chợt hai tay chấn động mạnh một cái, chiến thần kích cùng Chu Tuyệt kiếm quét ngang mà ra, đem chung quanh sinh linh bước lùi lại mấy bước. Rồi sau đó, hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan, bộc phát ra một cổ càng thêm hung mãnh khí tức, tịch quyển cả ngôi đại điện. Lập tức cái kia 7-8 cái sinh linh biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên lại vẫn có được lực lượng càng mạnh. Ta nói, ai cản ta thì phải chết. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ triệt để nổi điên. Thân hình hắn lập lòe, lập tức xuất hiện ở một cái thiên kiêu trước mặt, chiến thần kích dùng thế thái sơn áp đỉnh bỗng nhiên rơi đập. oành. Lập tức cái này thiên kiêu sắc mặt đại biến, lại khó có thể ngăn trở chiến thần kích oai, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thấy thế, còn lại mấy cái thiên kiêu trong lòng phát lạnh, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng trận chiến này không có khả năng lui. Bởi vậy, mấy người cổ động khí thế, nhấc lên vạn trượng thần hoa, ngay ngắn hướng đánh phía Lăng Tiên. Cút cho ta! Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên như đấu thần chuyển thế, đưa tay ở giữa bát hoang cùng chấn động, tứ phương phải sợ hãi. Tranh! Một âm lạc, vạn âm hưởng, Phục Long cầm tam đại thần khúc bên trong đỉnh phong ba, phát ra ánh sáng chói lọi. Lập tức, mảnh không gian này bị phong tỏa rồi, những công kích kia đều bị định dạng tại trong giữa không trung. Sát! Lăng Tiên bàn tay trắng nón gảy dây đàn, tóc đen vũ trường thiên. Lập tức tiếng đàn do trì hoãn đến gấp, lập tức biến thành thần khúc phục chân long. Bùng bùng! Tiếng đàn như kiếm reo, mũi nhọn diệu thế gian, cái kia kích động lòng người làn điệu giống như trường giang sóng cồn, vét ngang cuộn sạch cửu thiên thập địa. Phốc! Còn thừa thất hùng ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, trong hai tròng mắt đều là sông lên vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một phần lui bước ý. Đáng tiếc việc đã đến nước này, liền coi như bọn họ muốn lui cũng không kịp rồi. Lăng Tiên tay trái kích thích dây đàn, tay phải vung vẩy chiến thần kích, sóng âm cùng thương sóng hỗ trợ lẫn nhau uy thế thêm. Nữa ba phần. Lập tức, phía trước bảy người bị áp lực cực lớn, một bên chống cự lại nhiếp nhân tâm hồn sóng âm, vừa hướng chống đỡ cương mãnh bá đạo thương sóng. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên thực lực không yếu, bắt đầu bắt tay làm càng là cường hãn. Nhưng mà, so về bật hết hỏa lực Lăng Tiên, vậy liền chỗ thua kém lấy không chỉ một bậc, căn bản là không có cách ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên càng đánh càng mạnh, trong thân thể phảng phất ẩn giấu vô tận năng lượng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều mang lực lượng kinh thiên động địa. Mà thất hùng thì là càng đánh càng kinh hãi. Mỗi tôn sinh linh đều khổ không thể tả, chỉ có thể miễn cưỡng ở đằng kia hung mãnh công kích đến đau khổ trèo trống, không hề có lực hoàn thủ. Mà ngay cả mặt khác mấy chỗ chiến cuộc sinh linh cũng không khỏi chịu lắp bắp kinh hãi. Nam tử này thật lợi hại, lấy một địch bảy đều có thể áp chế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà nhìn thấy Lăng Tiên đại phát thần uy, vững vàng chiếm cứ thượng phong, mấy cái đặc biệt sinh linh mạnh mẽ hơi biến sắc mặt, trong lòng biết chính mình phải tăng thêm tốc độ. Bằng không thì, nếu là bị hắn đoạt trước một bước cầm đến sáng thế trang sách, vậy mình đã có thể công giá tràng rồi. Cho nên, cái kia mấy người tôn sinh linh mạnh mẽ không giữ lại nữa, nhao nhao thi triển ra toàn lực. Về sau, chiến cuộc lại lần nữa đã có biến hóa. Cho dù những sinh linh kia là bắt đầu bắt tay làm vây công, nhưng thạch tộc thiên kiêu cấp độ kia cường giả, như thế nào vây công liền có thể trấn áp. Khi cái kia mấy người tôn cường giả thi triển ra toàn lực về sau, vây công những sinh linh kia lập tức lâm vào khổ chiến. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, tòa đại điện này bị các loại thần quang bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, ứng ánh khắp nơi. Tám đại cao thủ thi triển hết sở học, là vượt lên trước chiếm được tiên cơ, lại không có chút nào giữ lại, điên cuồng ra tay. Bất quá, những người kia tuy nhiên cường hoành không thể địch, nhưng là trước hết nhất phân ra thắng bại chiến cuộc, nhưng lại Lăng Tiên chỗ kia. Bùng bùng! Tiếng đàn vang vọng chấn động hoàn vũ, Lăng Tiên một bên kích thích dây đàn, một bên vung vẩy thần kích. Cái kia uy thế kinh khủng, làm cho ở đây tất cả sinh linh cũng vì đó kinh hãi. Dũng mãnh phi thường vô địch. Vậy đại khái hay là tại tràng quần hùng đối với hắn nhất trực quan cảm thụ. Nhất là cùng hắn tỉ thí cái kia bảy tôn thiên kiêu, càng là kinh hãi gần chết, cảm giác đối mặt mình căn bản không phải một người, mà là một dũng không thể đo đấu thần. Xác thực, Lăng Tiên giờ phút này áo bào trắng đẫm máu, tóc đen bay phấp phới, quả nhiên là giống như đấu thần chuyển thế, có một loại vạn phu không đo chi dũng. Cũng nên đã xong. Gặp thất hùng hiện tượng thất bại đã lộ ra, Lăng Tiên đình chỉ khải đàn, lập tức thân hình lói lên, xuất hiện ở một cái thiên kiêu trước mặt. Rồi sau đó, chu tuyệt kiếm hào quang tỏa sáng, lập tức xuyên thủng người này bả vai. Ngay sau đó, hắn lại thi triển thân hình, chiến thần kích thế có thể khai thiên, lại đem mặt khác một sinh linh đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, thất hùng đã qua thứ hai. Điều này làm cho còn lại năm hùng càng phát ra sợ hãi, không thể không đem hết toàn lực chống cự lại người đối diện thần uy cái thế. Bất quá, Lăng Tiên giờ phút này khí thế thái thịnh rồi, rất có vài phần khí thôn cửu thiên thập địa đắc ý vị. Hắn chiến ý dâng cao, dũng quan tam quân, đưa tay ở giữa liền đem mấy người chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Chết tiệt, hắn quá cường đại, căn bản ngăn không được. Mấy cái gì tộc thiên kiêu run như cầy sấy, đều là sinh ra hàn ý trong lòng, có thêm vài phần lui bước ý. Bất quá, liền coi như bọn họ muốn lui, Lăng Tiên cũng sẽ không đáp ứng. Sát! Tóc đen áo bào trắng điên cuồng múa, Lăng Tiên khí sông ngưu đấu, như vào chỗ không người, đem mấy người tôn sinh linh đánh cho ho ra đầy máu. Hắn mỗi một lần ra tay, cũng như cùng thiên tôn tức giận, lại để cho mấy cái gì tộc thiên kiêu chật vật không chịu nổi. Oành! Chiến thần kích hung uy không thể đỡ, mênh mông cuồn cuộn tứ phương, lập tức đem hai cái thiên kiêu đánh cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời, Lăng Tiên hai tay tạo thành bình loạn dấu huyền, đem còn dư lại ba đại cường giả đều bao phủ. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia ba vị sinh linh ho ra đầy máu, vô lực rơi đến trên mặt đất. Đến tận đây, bảy đại thiên kiêu tất cả đều cúi đầu, duy một mình hắn xưng hùng. Bất quá giờ phút này, Lăng Tiên có thể không có thời gian hưởng thụ thắng lợi vui sướng, chợt lách người liền đi tới trên trang sách phương, bàn tay lớn hướng phía trước chộp tới. Nhưng mà, liền ở hắn tay sắp đụng phải trang sách sắp, lại gặp phải sáng thế trang sách phản kích. Một mảnh kia kim sắc quang chóng mặt lan tràn mà đến, tuy nhiên nhìn như nhu hòa, lại giấu riêng khai thiên liệt địa oai, liền không gian đều bị đánh nát, lùi. Lăng Tiên nhướng mày, lập tức lướt ngang lấy đi ra ngoài, tránh được đạo này kinh khủng công kích. Chợt, hắn xuất thủ lần nữa, ý định đem trang sách bỏ vào trong túi. Nhưng mà trải qua trang sách vàng ấm một lần kia chấn động, còn lại mấy chỗ chiến trường cũng phân ra được thắng bại. Gặp Lăng Tiên thò ra bàn tay lớn, mấy cái sinh linh mạnh mẽ lập tức ra tay, đánh ra từng đạo thần thông, hướng phía hắn gào thét mà đi. Hả? Những mày, Lăng Tiên biết rõ những công kích này cường đại, không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì phía trước, bỗng nhiên xuất hiện 6 bóng người. Mỗi một đạo cao lớn to lớn cao ngạo, giống như chí tôn hàng lâm, khí có thể hám địa, thế có thể khai thiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Đại nguy cơ. Giữa không trung, bảy đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, giống như thiên tôn hàng lâm, tản mát ra khủng bố. Không đúng là nơi đây cường đại nhất bảy vị cường giả, bọn hắn từng cách đều gọi là lực áp giống nhau, khinh thường quần hùng, là chân chánh thiên chi kiêu tử. Điểm này theo mới vừa trong chiến đấu liền có thể nhìn ra, có thể rất nhiều thiên kiêu trong vây công, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chiến đấu. Đã đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn vô cùng kinh khủng, có thể xưng là Vân Châu một đời tuổi trẻ mạnh nhất mấy người tôn sinh linh rồi. Mà nhìn thấy bảy đại cao thủ ngăn lại đường đi, Lăng Tiên lông mày lập tức nhăn lại, khẽ thở dài. Xem ra, lại phải là một phen đại chiến. Hắc hắc, Lăng Tiên, ngươi muốn lấy được sáng thế trang sách, nhưng trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Thạch tộc thiên kiêu âm lãnh cười một tiếng. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt lóe ra lạnh lạnh sát ý. Cửu đầu linh sư thần sắc lạnh lùng thản nhiên nói. Đúng vậy, không thông qua đồng ý của ta, liền muốn xuất ra sáng thế trang sách. Lăng Tiên, ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi. Nghe vậy còn lại mấy người tôn sinh linh không nói gì, bất quá trên mặt lạnh như băng thần sắc, nhưng lại biểu lộ ra thái độ của bọn hắn. Mà ngay cả bại ở dưới tay hắn kim sĩ đại bằng cùng thiếu hắn một cái nhân tình Tuyết Ngọc Thiền cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tôn Trạch Hào cái này trọng tình nghĩa đàn ông, không có tính toán đối với Lăng Tiên ra tay, không xem qua quang bên trong vẫn là khó nén đối với sáng thế trang sách khát vọng. Hết cách rồi, sáng thế trang sách hấp dẫn quá lớn, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng cũng khó có thể chống cự. Đã như vậy, vậy liền ít nói lời vô ích trực tiếp động thủ đi. Lăng tiên thần sắc lạnh xuống, trong lòng biết nếu là muốn đạt được ba tờ trang sách, vậy liền tránh không được một trận chiến. Dưới mắt thế cục đã rất sáng suốt, vây công mấy người đại cường giả thiên kiêu cũng đã đánh mất lực công kích, điều này cũng làm cho ý nghĩa, những thiên kiêu kia đã mất đi tranh giành tư cách. Nói cách khác, là được sáng thế trang sách thuộc sở hữu, sẽ ở tám đại cường giả bên trong quyết ra. Mà quyết ra phương pháp, không thể nghi ngờ chỉ có một, chiến. Ha ha, ta cũng là tính toán như vậy đấy, vừa vặn mượn cơ hội này đặt ta một đời tuổi trẻ người mạnh nhất địa vị. Thạch tộc thiên kiêu càn rỡ cười to, trong lời nói tràn đầy tình thế bắt buộc tin tưởng. Ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Đến đây đi, chỉ có cường giả chân chính mới xứng có được sáng thế trang sách. Thoại âm rơi xuống, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, giống như thiên tiên hàng lâm, đem nơi đây đều bao phủ. Thấy thế, đám người còn lại cũng cổ động khí thế, mỗi một cổ khí thế đều thế có thể ngập trời, khủng bố đến thập phương kinh hãi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn đoạt được sáng thế trang sách, chỉ có một phương pháp, đó chính là chiến. Chiến đến long trời lở đất, quần hùng quý đầu. Cho nên, những sinh linh này không có nhiều lời nói nhảm trực tiếp ra tay, lại lần nữa đã bắt đầu kinh thế đại chiến. Oành! Cái chỗ này triệt để sôi y 5V, vơ cơ bơ trào, vô cùng ba động khủng bố mang tất cả tứ phương, đem không gian vỡ vụn một lần lại một lần. Ở đây tám tôn sinh linh đều là thập phần đáng sợ, bọn hắn tu vi tương tự, một thân sở học cũng không kém nhiều. Bởi vậy, khi bọn hắn bắt đầu đại chiến về sau, vẻ này cực mạnh khí thế, thật đúng gọi là kinh thiên động địa. Ha ha, tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Càn rỡ cười to, thạch tộc thiên kiêu hai tay triển động, khí thế kinh khủng giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Lăng Tiên trấn áp xuống. Cũng là ngươi đi xuống địa ngục đi. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như một vô địch đấu thần, hung uy ngập trời, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cà. Hắn một kiếm chém dùng kéo lê diệu thế tiên quang chặn lại thạch tộc thiên kiêu công kích. Lập tức chiến thần kích quét ngang mà ra trực bức cái kia phách lối thạch đầu nhân. Bất quá một kích này chỉ là hư chiêu thừa dịp thạch tộc thiên kiêu ngăn cản sắp. Lăng tiên lập tức thò ra một cái đại thủ hướng phía trang sách vàng ấm chộp tới. Đại chiến không phải mục đích, sáng thế trang sách mới được là ở đây chư hùng mục đích. Oành! Cửu đầu linh sư xuất thủ, nó chín đầu lâu to lớn phụt lên thần hà, hóa thành một đạo hám thế pháp ấm, có được tan vỡ vạn vật thần năng. Hừ, cút ngay cho ta! Lăng tiên hai tay sờ pháp ấm, lập tức há to mồm, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển hổ gầm. Rống! Một đầu bạch hổ hư ảnh nổi lên, mang theo vô cùng thần uy đụng phải đạo kia hám thế pháp ấm. Lập tức! Cả hai đồng thời chôn vùi tại trong hư không. Sáng thế trang sách ta tình thế bắt buộc, người nào cản trở, người đó chết. Lạnh như băng một câu rơi xuống, lăng tiên triệt để nổi điên đáng sợ kia mang tất cả mà ra, đem phía trước hai đại cao thủ đẩy lui. Rồi sau đó, một cái tay của hắn thăm dò màn ánh sáng màu vàng ở bên trong bắt được ba tờ trang sách. Không được, nhanh ngăn hắn lại. Kim sĩ đại bằng điểu kêu sợ hãi, há mồm phun ra một thanh thần kiếm màu vàng ấm, huy hoàng kiếm quang sắc bén vô cùng trực bức lăng tiên mi tâm. Bất quá, nó sớm đã là lăng tiên bại tướng dưới tay, sao có thể xúc phạm tới hắn? Oành! Lăng tiên đưa tay một kích tách ra vô lượng thần hoa, đem chuôi kiếm quang màu vàng tan vỡ. Lập tức, hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực nắm kéo trang sách vàng ấm. Không thể để cho hắn nắm bắt tới tay. Bất tử tông thiên kiêu Hạ Lăng Mộc xuất hiện, hắn giơ tay là được một trưởng oanh ra, ngang hư không có khai thiên liệt địa oai. Nhưng mà, lăng tiên thật sự rất mạnh, mặc dù là đang đối kháng với lấy màn ánh sáng màu vàng lúc, vẫn đang có thừa lực đối kháng một gã cùng hắn cùng cấp bậc cao thủ. Oành! Diệu tiên kính phát uy, bắn ra một đạo vĩnh hằng thần quang, chặn đạo kia khủng bố trường ấm. Nhưng mà lúc này Tuyết Ngọc Thiền cũng xuất thủ. Nàng bàn tay như ngọc trắng huy động thành từng mảnh ấm ánh bông tuyết nổi lên, lập tức biến thành tuyết bay đầy trời, hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đi. Không được. Lăng Tiên nhướng mày, tại những ngang cấp này trong cường giả, hắn kiêng kỵ nhất chính là nàng này. Bởi vậy đem làm cảm nhận được cái kia ấm ánh bông tuyết về sau, hắn không dám chút nào chủ quan, vội vàng thúc giục ngự ma y. Nhưng mà Tuyết Ngọc Thiền mạnh mẽ quá đáng, cái kia mỗi một mảnh bông tuyết đều có vỡ bia nước đá chi lực, lập tức lại để cho Lăng Tiên sắc mặt tái đi. Chỗ chết người nhất chính là cửu đầu linh sư cùng thạch tộc thiên kiêu cũng xuất thủ lần nữa, lại để cho ngự ma y quang mang ảm đạm rồi vài phần. Bất quá, Lăng Tiên xác thực quá mạnh, mặc dù là chống đo được ba đại cao thủ oanh kích, hắn cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại là bạo phát ra cường hãn hơn lực lượng, trực tiếp làm vỡ nát màn ánh sáng màu vàng. Rồi sau đó, hắn một phát bắt được ba tờ sáng thế trang sách, hướng phía ngoài điện mau chóng đuổi theo. Từ lúc trang sách vàng ấm sau khi xuất hiện, nơi này giam cầm chi lực liền biến mất rồi, nói cách khác, giờ phút này có thể ly khai đại điện. Bất quá, nơi đây mặc dù không có giam cầm chi lực, nhưng lại tồn tại bảy cường hãn hơn sinh linh. Mắt thấy Lăng Tiên đoạt được sáng thế trang sách, ở đây thiên kiêu sao có thể lại để cho hắn bình yên rời đi. Oành! Cửu đầu sư tử ra tay, 18 đôi mắt riêng phần mình bắn ra một vệt thần quang đối với Lăng Tiên tiến hành toàn bộ phương vị công kích. Cùng một thời gian, thạch tộc thiên kiêu hai tay bắt ấm, bảy cái cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một cái rùm dị trận pháp, đem Lăng Tiên nhốt tại trung tâm nhất. Quyết không thể lại để cho hắn ly khai. Ngoại trừ Tôn Trạch Hào, ngoại trừ sinh linh nhao nhao kịp phản ứng, riêng phần mình thi triển ra cường đại thần thông, hướng phía Lăng Tiên trấn áp tới. Lập tức, Lăng Tiên đã tao ngộ xuất đạo tới nay lớn nhất nguy cơ, đã bị sáu đại cao thủ mãnh lực công kích hắn, khóe miệng lập tức liền chảy máu rồi. Phải biết, những sinh linh này nhưng cũng là Vân Châu thế hệ trẻ người mạnh nhất, bất kỳ một cách nào đều là có thể cùng hắn đại chiến ba châm hợp loại người mạnh mẽ. Dưới mắt, những mãnh nhân này liên thủ đã phát động ra công kích, phóng nhãn một đời tuổi trẻ, có ai có thể ngăn trở? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Huyết chiến. Trên đại điện, Lăng Tiên đã bị sáu đại cường giả mãnh lực công kích, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu. Cổ lực lượng này quá to lớn rồi, mặc dù là cường đại như hắn, cũng để kháng không nổi, bị trọng thương. Dù sao, hắn chỉ là một người, không phải chí cường vô địch thiên tiên. Cái kia sáu đại cường giả nhưng cũng là lực áp giống nhau đích thiên kiêu. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đó cũng là nhất đẳng kỳ tài. Trong bọn họ bất kỳ một cách nào đứng ra cũng có thể cùng Lăng Tiên khai triển, mở rộng, khó có thể phân ra cao thấp. Dưới mắt cấp số này cường giả đồng loạt ra tay, hơn nữa không phải một hai cái, mà là trọn vẹn sáu cái, ai có thể ngăn cản. Coi như là cùng cấp bậc đích thực tiên cũng không được, nhân số nhiều lắm. Thạch đầu nhân, Tuyết Ngọc Thiền, cửu đầu sư tử đám sinh linh, cái nào không phải cường đại đến lực áp giống nhau, có thể nói cùng giai vô địch. Trong bọn họ bất kỳ một cách nào đứng ra cũng có thể làm cho quần hùng biến sắc, quét ngang một phương. Có thể nói, như vậy một đám biến thái sinh linh tụ tập hợp lại cùng nhau là đủ quét ngang bất kỳ một cách nào kết đan kỳ cường giả, rất khó một mình chống lại. Xem ra hôm nay là phải liều mạng a. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng. Cái này lục đại thiên kiêu đều là mạnh mẽ khủng khiếp, coi như là một chọi một, hắn cũng cần thận trọng đối đãi, làm sao huống là sáu cái cùng tiến lên. Cho nên, hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan, tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực lên. Sáng thế trang sách chính là kinh thế dị bảo, hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, cho nên đặt ở trước mắt liền chỉ còn lại có một con đường. Chiến. Chiến đến quần hùng cúi đầu, ai cũng sợ. Lăng tiên, giao ra sáng thế trang sách. Hét lớn một tiếng, thạch tộc thiên kiêu uy vũ bất phàm, có một loại giống như là đế hoàng uy nghiêm của. Vậy nhìn ngươi, xem các ngươi có hay không có bổn sự kia rồi. Lăng tiên lãnh đạm hai con ngươi nhìn quét toàn trường, một cổ như thiên tiên phủ xuống chí tôn khí thế tràn ngập ra, chấn đắc không gian run rẩy dữ dội. Hắn biết rõ đối mặt sáu cái không kém hơn mình cường giả, chỉ có đem hết toàn lực mới có sống tiếp khả năng. Cho nên, hắn nghiền ép ra trong cơ thể mỗi một phần lực lượng, đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Trước nay chưa có đỉnh phong. Đến đây đi, muốn đoạt sáng thế trang sách, vậy liền trước theo thi thể của ta bên trên vượt qua. Lăng tiên ánh mắt bước nhân, hiển thị rõ tư thế oai hùng trên tay chiến thần kích chỉ phía xa phía trước chư hùng, chậm rãi hộc ra hai chữ. Đến chiến. Vừa mới nói xong, lục đại thần binh bộc phát sáng chói thần hoa, đem phiến chiến trường này đều bao phủ. Đúng là ý định dùng sức một mình đấu sáu đại cường giả. Oành! Lăng tiên triệt để điên cuồng, giống như có một tôn vô địch đấu thần đón nhận sáu đại cường giả. Hắn tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích, tại mấy người đại sinh linh dưới sự vây công trái bổ phải chém, hiển thị rõ khinh thường phong độ tư thái. Tòa đại điện này run rẩy kịch liệt, khắp nơi đều bị khí thế khủng bố bao phủ, cái kia lập lòe thần hà sặc sỡ lóa mắt tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Cà! Hung kiếm diệu thế gian, thần kích đáng tứ phương, lăng tiên dùng thế tồi khô lạp hủ thẳng hướng sáu đại cao thủ. Giống như một tôn cái thế chiến ý năm xếp thần, đưa tay ở giữa bát hoang cùng chấn động, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không thể không nói, hắn thật sự rất mạnh. Sáu đại tuyệt thế thiên kiêu, cái nào không phải mạnh mẽ khủng khiếp. Huống chi, hắn lại nhận lấy trọng thương. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là dũng không thể đỡ, đây đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Cung! Hắn một kiếm chém dùng trước cùng thạch tộc thiên kiêu cánh tay của đối bính một nhớ, rồi sau đó duỗi ra một cái thon dài bàn tay cùng người này lần nữa đối oanh một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng thần quang chiếu sáng rực rỡ, như trường giang sóng cồn mang tất cả cao thiên chấn đắc không gian run rẩy kịch liệt. Đây cũng là một đời tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu uy thế, dù là gần là đối với oanh sau dư ba cũng có thể nói vô cùng khủng bố, là đủ mưu sát thông thường kết đan kỳ tu sĩ. May mắn đây là đang bất hủ điện được xưng bất hủ bất diệt, không có gì có thể phá. Bằng không thì chỉ bằng vào một kích này, liền là đủ đem này điện tung bay, hóa thành một vùng phế tích rồi. Đáng chết, ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Thạch tộc thiên kiêu nén giận hét lớn, trong con mắt hiện lên một tia kiêng kỵ ý. Kiên trì đến ngươi không cách nào kiên trì một khắc này. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, trong lòng biết mình nếu là muốn sống sót, ngoại trừ đem hết toàn lực bên ngoài, thế mạnh hơn oanh giết một người thiên kiêu để mà trấn nhiếp người bên ngoài. Mà trước mắt thạch tộc thiên kiêu hung hăng càn quấy cuồng vọng. Không chỉ một lần viêm hắn, đã sớm lại để cho trong lòng hắn đọng lại lấy một cơn lửa giận. Cho nên, hắn nhận đúng cái vị này sinh linh thể phải đem sự cường thế tiêu diệt. Oành! Lăng tiên đại khai đại hợp, tấn công mạnh vượt quá, chiến thần kích không ngừng đánh xuống, giống như núi cao rơi đập, chấn đắc quần hùng tâm thần kích động. Cung! Một cách là có thể chiến thần đồ ma trường kích, một cách là có linh tộc máu cánh tay đá. Cả hai kịch liệt giao phong, bạo phát ra trận trận hỏa tinh. Trong nháy mắt, lăng tiên liền cùng thạch đầu nhân đối oanh lấy hơn 10 chiêu, kinh khủng kia dư âm, ảnh hưởng còn lại lan tràn ra, lại để cho quần hùng rung động thật sâu. May mắn đứng ở chỗ này đều là cùng cấp bậc cường giả, nếu là đổi lại thông thường kết đan tu sĩ, chắc hẳn vừa mới tiếp xúc dư âm, ảnh hưởng còn lại, sẽ gặp bị chấn đắc nổ tung. Hết cách rồi. Hai người bọn họ quá cường đại, cho dù chỉ là dư âm, ảnh hưởng còn lại cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. A, Thạch đầu nhân thê lương kêu to, cường đại như nó cũng cảm giác hai tay run lên, nếu là nó chính là huyết nhục chi khu chắc hẳn giờ phút này đã là miệng hổ rạn nứt rồi. Lăng tiên quá cường đại, kinh khủng thân thể chi lực tăng thêm chiến thần kích, mỗi nhất kích đều thế đại lực trầm, có long trời lở đất chi lực. Đây là tại hắn bị thương trên người tình huống, nếu là hoàn hảo như lúc ban đầu chắc hẳn sẽ cường hãn hơn. Ý thức được điểm này, thạch tộc thiên kiêu trong hai tròng mắt hiện lên một tia chấn kinh, còn lại mấy người đại cường giả cũng mày nhăn lại. Lập tức, cái kia mấy người tôn sinh linh nhao nhao ra tay, ý định đem lăng tiên rất nhanh tiêu diệt. Sát! Cửu đầu linh sư há mồm phun ra một vầng ngân hà, cái kia vạn trượng phong ba sôi trào mãnh liệt, mang tất cả cao thiên. Kim sĩ đại bằng điểu chấn động hai cánh, một cây lông thần như khai mở thiên thần kiếm. Lộ ra tài năng tuyệt thế. Thấy thế, lăng tiên mạnh mà vung lên trường kích, đem trước người thạch đầu nhân đẩy lui, hơn nữa lại để cho hắn ho ra đầy máu. Nhưng mà bản thân thực sự bởi vì né tránh không kịp, bị cái kia thế không thể đo công kích chấn đắc khí huyết sôi trào. Đối mặt nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù là cường đại như hắn, cũng khó có thể chống đỡ. Hết cách rồi, những sinh linh này nguyên một đám mạnh đến không hợp thói thường, bất kỳ một cái nào cũng có thể cùng hắn triển khai đại chiến, làm sao huống là suốt sáu cái. Oành! Vô tận thần hoa thần tiêu, cái kia hai đại thiên kiêu công kích vừa mới chấm dứt, Hạ Lăng Mộc lại xuất thủ. Miệng hắn tụng kỳ dị pháp chú triệu hoán ra một cái bát tí tam nhãn ma thần hư ảnh, vừa hiện thân, liền tản mát ra hơi thở làm người ta run sợ. Lập tức, lăng tiên hơi biến sắc mặt, lập tức lướt ngang lấy đi ra ngoài. Mà đang ở hắn biến mất lập tức, vùng không gian kia giống như bị đánh nát tấm gương giống như bình thường vỡ ra, lộ ra một cái đen nhánh lỗ lớn. Hiển nhiên, cái này đạo vô hình công kích đúng là do cái kia cổ quái hư ảnh phát ra. Nhìn thấy một màn rủi dị này, lăng tiên cau mày càng phát ra cảm thấy khó giải quyết. Còn lại thiên kiêu cũng nhíu mày, thật sâu nhìn Hạ Linh một liếc, không có nghĩ đến cái này nhân tộc đáng sợ như thế. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, việc cấp bách là phải trừ hết lăng tiên đoạt được sáng thế trang sách. Vì vậy, cái kia mấy người tôn sinh linh mạnh mẽ cổ động khí thế, mở ra bình sinh sở học. Thấy thế, lăng tiên điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan triệt để bất cứ giá nào. Hắn khói sông tận sao trời, hóa thân thành một chí cường đấu thần, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo không có gì sánh kịp thần uy, cũng mang theo tử chiến không lùi quyết ý. Thề phải dùng suốt đời sở học tuôn ra một con đường máu.